Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 111. Ta từ lâu nhìn thấu các người. Có thể thấy được, đây là vị rất dễ dàng khiến lòng người động, khiến người ta không nhìn được muốn đi chinh phục nữ nhân, nhưng ở trước mặt nàng, nam nhân lại rất dễ dàng sẽ tự ti mặc cảm. Vì lẽ đó từ khuyết đầu tiên nhìn thấy nàng giờ mới sẽ ở trong lòng thán phục. Đây tuyệt đối là cái thần tiên mới có thể thảo nữ nhân nha. Tiểu cô nương, ngươi gặp tiên nữ sao? Từ khuyết không nhịn được hỏi. Nữ đế có nhiều thâm ý nhìn từ khuyết, tinh tế suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Xin chào. Ta trước đây cũng không. Cái gì? Ngươi gặp. Từ khuyết vốn định lại tới một lần nữa động tác võ thuật dẻo em gái, cũng không định đến. Nữ nhân này dĩ nhiên không đè động tác võ thuật ra bài, lại còn nói gặp tiên nữ. Vụ thảo thật sự giả à? Nhìn thấy từ khuyết như thế một bộ sưởng sốt sáng vẻ, nữ đế ngược lại là mỉm cười nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Ngậm đắng nuốt cay, dưỡng nhi dục nữ thiên hạ mẹ, chính là tiên nữ chấm phẩy, hội tâm lan chất, hiếu kính trưởng bối nữ tử, cũng là tiên nữ. Ngươi nói đều đúng, nhưng ta không phải ý đó. Từ khuyết khóe miệng vừa kéo, không nói gì nói. Nữ đế cười nhạt nói. Nếu là độ kiếp phi thăng tiên giới tiên nữ, ta liền chưa từng thấy. Từ khuyết ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, có chút bất đắc dĩ. Động tác võ thuật dẻo em gái chú ý chính là thời cơ cùng bầu không khí, bị nàng đi tới như vậy một câu thiên hạ mẹ đều là tiên nữ sau, từ khuyết cũng không tiện lại dùng cái này ngạnh dẻo xuống. Chỉ có thể nói, nữ nhân này quả nhiên cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau nha. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao đến tầng thứ 8 đến? Theo ta được biết, tầng thứ 8 lối vào, phải làm còn có lớp cấm chế. Lúc này, nữ đế lại mở miệng hỏi, nàng không biết từ khuyết lai lịch, thế nhưng lường trước hắn hẳn là lần này tới thử luyện những đệ tử kia. Từ khuyết con ngươi đảo một vòng cười nói. Chỉ là một đạo cấm chế, có thể không làm khó được ta, hoặc là nói, thế gian này không có bất kỳ địa phương nào có thể đỡ được ta, chỉ cần ta nghĩ đi. Liền có thể đi bao quát trái tim của ngươi. Trái tim của ta. Nữ đế hơi kinh ngạc. Không có, ta có thể đi đến trong lòng ngươi, ngươi tin sao? Từ khuyết gật đầu cười nói. Ta tin. Nữ đế suy nghĩ một chút, mỉm cười nhẹ nhàng điểm một cái vầng trán. Từ khuyết nhất thời trong lòng một khổ, đừng ạ. Ngươi đừng tin ạ. Ta cọ sát. Làm sao các loại dẻo em gái động tác võ thuật đều đối với ngươi không sử dụng đây? Ta liền không tin. Ngươi không muốn biết ta là làm sao đi sao? Từ khuyết hỏi. Muốn. Nữ đế khẽ cười nói. Từ khuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói này em gái chỉ vẫn tính trên nói cuối cùng cũng coi như cho mình dưới bậc thang. Liền chỉnh đốn lại một thoáng tâm tình càng thêm thật lòng gật gật đầu. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực con mắt chính là cửa sổ của linh hồn, đến, ngươi nhìn con mắt của ta, ta cũng nhìn con mắt của ngươi. Từ khuyết nói gò má cũng hướng về trước một tập hợp, khoảng cách tấm kia dung nhan tuyệt thế. Vẹn vẹn bất quá 2-3 cm. Trong truyền thuyết, một nam một nữ đối lập coi bốn mắt nhìn nhau vượt quá 40 giây thì sẽ sản sinh cảm tình. Nhưng mà, phúc phúc, vẹn vẹn mới 2 giây cũng chưa tới, nữ đế nhưng là không nhịn được nở nụ cười một tiếng thân thể hơi nghiêng về sau trong mắt tràn ngập thoải mái nói ra. Ngươi là cái rất có thú vị thiếu niên, ở ngươi cái tuổi này, có rất ít ngươi như vậy làm người cân nhắc không ra thiếu niên. Ca múa nhạc. Nguyên lai nữ nhân này là không coi ta là nam nhân xem ạ. Lại coi ta là đứa nhỏ, chẳng trách dẻo em gái đại pháp không có tác dụng, đáng ghét. Từ khuyết phản ứng lại, nhất thời liền không vui. Tiểu cô nương ta phi thường không đồng ý ngươi. Tuy rằng ta xác thực là cái thành thật mà thành thục nam nhân, thế nhưng ngươi nói ta làm người cân nhắc không ra. Là ý nói ta là tâm cơ boy lạc. No. No. No. Nhìn thấy ta 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời thuần khiết ánh mắt sao? Ở ta cái tuổi này, e sợ còn không ai có thể so sánh ta càng đơn thuần. Ngươi không nên gọi ta tiểu cô nương, bối phận sẽ loạn. Hơn nữa, ngươi nói những câu nói này, ta có chút cũng nghe không hiểu là có ý gì. Nữ đế tử Tiếu Phi Tiếu nói. Không gọi tiểu cô nương tên gì. Tiểu muội muội. Cho tới ngươi nghe không hiểu những kia, ta trước hãy cùng ngươi nói rồi, là rất thâm ảo đạo lý. Ngươi bây giờ còn nhỏ, nghe không hiểu không liên quan. Sau đó theo ta nhiều học một điểm. Nữ đế khẽ lắc đầu cười cợt. Vẫn chưa ở vấn đề này cùng Từ Khuyết tranh luận. Ngược lại là càng thêm cảm thấy Từ Khuyết khác với tất cả mọi người cùng thú vị. Đặc biệt là từ trong miệng hắn nói ra những kia diệu ngữ hàng loạt. Còn có một chút nàng căn bản là nghe không hiểu. Thế nhưng nàng bản năng trên cảm thấy hẳn là rất thú vị một ít nội dung. Từ Khuyết cũng rất không thích cảm giác này. Nội tâm loại kia chinh phục muốn, không thể cảm thấy phóng to. Nhưng hắn cũng không tiếp tục nói nữa, ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh lên, quyết định trước tiên không dẻo em gái, dù sao đến một chuyến cái này cái gì tháp không dễ dàng, nhiều lợi dụng tài nguyên rèn luyện thần hồn mới là vương đạo. Hơn nữa mình cũng cầm châu. Bức thổi ra đi tới, muốn đến đỉnh tháp đi nước tiểu tới. Mình này một đời bức vương tổng không thể thất tín với người chứ. Dành thời gian đi tầng thứ 9 đi dạo lại nói. Chỉ có điều, vừa mới đứng dậy, cái này nữ nhân xinh đẹp liền gọi hắn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể xông đến thứ 8 quan, nói vậy này thiên hương cốc tinh anh nhập môn lệnh là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, hà tất lên trên nữa đi mạo hiểm đây. Tương lai ngươi tiến vào trong cốc có thể lựa chọn trở thành trong môn phái tùy ý một vị trưởng lão đệ tử thân truyền. Ta xem ngươi thần hồn thiên phú rất tốt, không bằng vì ngươi dẫn tiến một vị trưởng lão. Chờ đã, ai nói ta muốn bái vào thiên hương cốc? Từ Khuyết trực tiếp xua tay ngắt lời nói. Nữ đế nhất thời ngẩn ra. Hả? Ngươi không muốn nhập thiên hương cốc, lại vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây đây? Ta chính là vừa vặn đi ngang qua, đi vào trang bức xong liền đi. Trang bức? Lại là ý gì tư? Nữ đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là không chuyện làm tùy tiện đi dạo liền đi. Từ Khuyết mất tập trung nói. Nữ đế trầm ngâm một chút, chăm chú nói ra. Vậy ngươi liệu sẽ có cân nhắc gia nhập thiên hương cốc đây? Ngươi nếu như có thể nhập ta thiên hương cốc chắc chắn có vô số thiên tài địa bảo cung ngươi tu luyện, đồng thời tông môn cũng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ca múa nhạc, ta nói là chuyện gì xảy ra đây? Hóa ra là như vậy. Mơ mở ngoặc tròn mưu đóng ngoặc tròn lông. Đại đại âm mở ngoặc tròn mưu đóng ngoặc tròn lông à. Nữ đế nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết nhất thời kinh hô một tiếng trợn mắt lên nhìn nàng. Điều này làm cho nữ đế triệt để có chút bị hồ đồ rồi, nàng càng cảm thấy cái này áo bào đen thiếu niên thật sự làm người khó có thể dự đoán, bất quá, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy càng thú vị, không nhịn được cười một tiếng, hỏi. Tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta nói hết đây? Không thể, đừng hòng mơ tới. Từ Khuyết không chút do dự khoát tay nói. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái đây, làm sao tầng thứ 8 không lý do sẽ có cái mỹ nữ, hơn nữa còn đối với ta sử dụng thuật, đồng thời càng thêm đáng sợ chính là, lại đối với ta dẻo em gái đại pháp hoàn toàn miễn dịch, tất cả những thứ này đều quá không giống bình thường. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tất cả những thứ này dị thường sau lưng chính là một cái to lớn âm mở ngoặc tròn mưu đóng ngoặc tròn lông, là một cái từ đầu đến đuôi lớn âm mưu à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 112. Tư người đã đi chỉ. À, mơ mưu, ta, chúng ta thiên hương cốc xưa nay sẽ không lừa người. Nữ đế nhất thời đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ mơ hồ. Từ Khuyết hừ lạnh nói, đừng tiếp tục che giấu rồi. Nhìn thấy ta này sáng loáng thuần khiết mà lại tràn ngập trí tuệ ánh sáng hai mắt sao? Ta cho ngươi biết, ta này không phải con mắt, mà là hai ngọn lộ ra ánh sáng các ngươi âm mưu đèn lớn. Kỳ thực, ta cũng sớm đã xuyên thủng tất cả. Ta đã nói với ngươi, các ngươi loại này thấp hèn bài cũ âm mưu thật sự lừa gạt không được ta thông minh như vậy lại không tham tiểu tiện nghi thiên tài. Ta rất rõ ràng các ngươi quen dùng động tác võ thuật. Đầu tiên, ngươi mượn trước dùng ngươi vóc người đẹp, dài đến lại đẹp đẽ ưu thế, gây nên sự chú ý của ta. Sau đó hãy cùng ta đến gần, kế tiếp khẳng định liền nói cha mẹ ngươi là cái gì đại tông phái hoặc là hoàng thất đại nhân vật. Đợi ta mắc câu sau khi, ngươi sẽ đưa ta các loại pháp khí cùng linh dược, lại cho ta một số tiền lớn cùng linh thạch. Sau đó liền muốn cầu theo ta lên giường yêu yêu, mạnh mẽ chiếm lấy thịt của ta. Thế, để ta từ từ rơi vào âm mưu bên trong, cuối cùng liền đem ngươi cưới, cùng ngươi sinh sống. Sau đó, ta liền muốn cái gì có cái gì, không cần công tác, cả ngày mê muội mất cả ý chí, cuối cùng trở thành một xã hội phế nhân. Cứ như vậy thịt của ta, thể cùng linh hồn sẽ triệt triệt để luôn hãm, cuối cùng liền một chút xíu muốn trang bức dục vọng đều không rồi. Khẽ, ta mới sẽ không lên làm đây. Xã hội phế nhân, đây là ý gì? Ngươi yên tâm, gia nhập ta thiên hương cốc trở thành đệ tử thân truyền, là tuyệt đối sẽ không có phế nhân. Nữ đế chừng mắt nhìn, hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này để chính mình cũng cảm thấy sâu không lường được. Thiếu niên, ta không phải ý này, ta là nói. Từ Khuyết còn muốn tinh tế cùng nữ đế làm bộ vài câu thời điểm, đột nhiên toàn bộ tháp thân kịch liệt hoảng chuyển động, bốn cỗ tràn ngập sát khí anh biến kỳ uy năng phả vào mặt. Không được, thật nhiều anh biến lão quái giết tới, không thời gian giải thích, cô nương mau lên xe. Từ Khuyết cả kinh nói, lên xe? Nơi này là trong tháp, không có xe. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, đến chính là chúng ta thiên hương tốc bốn vị anh biến trưởng lão lại đây, không có việc gì. Nữ đế cười nói, không ngươi em gái à? Sát khí nặng như vậy, làm sao có khả năng không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì, sự tình của ta nhưng lớn rồi. Cô nương, không nói nhiều, ta muốn rút lui. Chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên tạm biệt. Nói Từ Khuyết liền lấy ra phù lục xé sách, chuẩn bị trang bức xong liền chạy. Ngươi là đi không được, này trong tháp. Nữ đế vừa vặn nói ra khỏi miệng, nhưng đột nhiên phát hiện một luồng mãnh liệt đến xé sách không gian sức mạnh bao phủ ở Từ Khuyết trên người, nữ đế nhất thời biến sắc mặt. Xé sách hư không, ngươi dĩ nhiên thật sự có làm pháp năng không nhìn trong tháp cảnh giới rời đi. Xé sách phù lục, Từ Khuyết nhích miệng cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên, trang bức xong liền chạy là chuẩn bị kỹ năng. Chạy không thoát mà nói không phải thành ngốc. Ép, tiểu cô nương, không cần bởi vì ta xuyên thủng các ngươi âm mở ngoặt tròn mưu đóng ngoặt tròn lông mà cảm thấy nhục chí, dù sao. Phía trên thế giới này giống ta thông minh như vậy tuyệt đỉnh cũng không có nhiều người, được rồi, không nói nhiều, re re ngài. Dứt lời, không gian rung động, Từ Khuyết thân hình dần dần mơ hồ, nữ đế biết Từ Khuyết muốn rời khỏi trong lòng nhưng lại không biết tại sao có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Vèo! Nàng lúc này lấy xuống mình theo mang theo một viên thiên khuyết ngọc bội. Lạch cạch! Một tiếng đánh về phía sắp rời đi Từ Khuyết bên hông, đồng thời nói ra. Ngươi ta hữu duyên, cảm tạ ngươi cho ăn ta ăn phân. Đậu hủ thúi chữa thương. Khối này thiên khuyết ngọc bội sẽ đưa cùng ngươi. Vừa dứt lời, Từ Khuyết cũng đã bị truyền tống phù lục vèo một cách truyền tống đến trên bên ngoài trăm dặm. Mà nữ đế nhưng là nhìn trước mặt giống tuyết tầng thứ 8 thất vọng mất mát, lại phảng phất có một loại Từ Khuyết còn ở trước mắt cảm giác. Nhìn lại một chút vừa nãy Từ Khuyết dùng để luộc đậu hủ thúi những kia nồi bát đồ gia vị, liền vung tay lên đem những này đều cho thu vào không gian chứa đồ ở trong đi. Tư người đã đi, chỉ còn lại cái đó vật. Này trong không khí tràn đầy một luồng kỳ quái mùi thối, thế nhưng nữ đế nhưng là hít sâu một hơi cảm thấy như vậy đặc biệt cùng. Lưu niệm. Tựa hồ, đã hồi lâu đều chưa từng cùng người dễ dàng như vậy lời nói. Vừa lúc đó, trong tháp ầm ầm một tiếng chấn động, bốn tên anh biến kỳ bà lão hấp tấp vọt vào. Hồng Nhan, ngươi. Ngươi không có sao chứ? Ồ, chuyện gì xảy ra? Ngươi cảnh giới lại. Đột phá. Người đầu tiên xông vào đến anh biến kỳ lão thái bà vốn là muốn kiểm tra một phen nữ đế thương thế trên người. Thế nhưng là phát hiện nàng khí thế trên người so với trước lại càng cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên là cảnh giới có đột phá. Cái tiểu tử thúi kia đây. Dám làm bẩn thủy hoàng bệ hạ. Nên đem hắn ngàn đao bầm thây. Dù cho là lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chúng ta thiên hương tốc cũng không thu. Một người khác tóc bạc bà lão nổi giận đùng đùng ở chung quanh sưu tầm Từ Khuyết tung tích. Tại sao không có? Ta biết rồi, Hồng Nhan, có phải là tên tiểu tử kia đã bị ngươi cho triệt để mà lột ra chóc thịt, hoàn toàn mất đi thành cho tàn. Khác một bà lão lại nói. Mấy vị sư bá, việc này ta đã xử lý, các ngươi không cần truy cứu nữa. Đối mặt mấy vị anh biến kỳ bà lão chất vấn, nữ đế nhưng là nhàn nhạt một câu, đem chuyện này cho bỏ qua. Nàng đương nhiên sẽ không cùng bốn tên bà lão nói Từ Khuyết đã đào tẩu, không phải vậy e sợ các nàng vì bảo toàn nàng danh tiết, coi như là đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đem Từ Khuyết đánh giết. Cũng đúng. Mấy vị sư muội, việc này không thích hợp lộ ra, liền như vậy bỏ qua đi. Vài tên bà lão cũng biết việc này quan hệ đến nữ đế danh tiếng, liền đều dồn dập đạt thành hiểu ngầm, không lại nói tới chuyện này. Nhưng là coi như vài tên bà lão cảm thấy nữ đế là không muốn nhắc tới chuyện này cùng người này thời điểm, nữ đế nhưng ngược lại chủ động hỏi dò lên. Đại sư bá, xin hỏi này xông vào tầng thứ 8 người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hồng Nhan, ngươi, ai? Được rồi. Kỳ thực là chúng ta thất sách, không nghĩ tới một tên chỉ là kim đan kỳ viên mãn tu sĩ, sức mạnh thần hồn lại có thể cường đại như thế, một đường xông đến tầng thứ 7 không nói, thậm chí ngay cả tầng thứ 8 lối vào cấm chế cũng bị đột phá, làm hại Hồng Nhan ngươi danh tiết có sai lầm. Đại trưởng lão thở dài một hơi vừa cẩn thận nói ra. Bất quá, dựa theo phía dưới ngoại môn trưởng lão từng nói, người này ở trước mấy quan biểu hiện đều phi thường có thể vòng có thể điểm thực lực mạnh mẽ, thậm chí vượt xa chúng ta trong cốc một ít nguyên anh kỳ đệ tử. Nghe đại trưởng lão nói Từ Khuyết ở mặt trước mấy quan hành động, nữ đế hai mắt lại càng ngày càng sáng ngời lên. Một cái thuộc về mình con đường cường giả. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Nếu như nói trước kia nữ đế ở cùng Từ Khuyết tiếp xúc thời điểm chỉ là đối với hắn nói mà nói làm sự tình cảm thấy mới mẻ, như vậy hiện tại, nghe tới các loại liên quan với Từ Khuyết, liên quan với Tạ Thiên Băng. Sự tích giờ, nhưng là không nhìn được vì đó chích động. Cô nương, mau nhìn. Tinh mang thảo bên trong là thật sự có tinh mang nha. Cô nương. Này cánh gà nướng, mùi vị rất đẹp. Cô nương. Cô nương. Cứng nổ đi ra đậu hủ thúi, có muốn tới hay không một khối? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 113. Ta cũng không có làm gì. Bên tay. Vang vọng Từ Khuyết đã nói những câu nói kia, này một tấm tuấn tú lại đơn thuần bằng, nữ đế đột nhiên hỏi dò xoay người hỏi trưởng quản thiên hương cốc hiếm quý bảo bối cùng vật tư nhị trưởng lão. Nhị sư bá, ngươi trên tay có thể có tinh mang thảo? Có. Năm nay trong cốc đệ tử thu hoạch rất tốt, tổng cộng thu hoạch 158 cây tinh mang thảo. Hồng Nhan, ngươi có phải là đột phá cảnh giới cần gấp tinh mang thảo luyện đan củng cố một thoáng tu vị? Không liên quan, những này đều cầm đi. Ngươi là chúng ta trong cốc đệ tử kiệt xuất nhất. Dứt lời, nhị trưởng lão liền trực tiếp từ không gian chứa đồ ở trong lấy ra một đám lớn 158 cây tinh mang thảo, giao cho nữ đế trong tay. Thế nhưng, nữ đế tiếp nhận những này tinh mang thảo sau khi, nhưng không có lập tức thu hồi đến, ngược lại là một cái tay giấy lên một ít hỏa diễm, sau đó liền vọt thẳng những này tinh mang thảo tới gần. Trời ạ! Hồng Nhan, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại! Hồng Nhan, đây chính là tinh mang thảo. Hồng Nhan, ngươi đây là làm sao? Mấy đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến, vội vã tiến lên muốn ngăn cản. Thế nhưng, đã không kịp, nữ đế một hơi đem này 158 cây tinh mang thảo toàn bộ đều nhen lửa, sau đó tùy ý đến giữa không trung từng đóa tinh mang vỡ ra được, thật giống là trên địa cầu yên hỏa như thế, bùm bùm lại sán lạn cực kỳ. Mỹ! Đúng là quá đẹp, đặc biệt là ở như bây giờ bầu trời đêm. Tháp thân đã từ tầng thứ 8 bị mở ra, vì lẽ đó phía dưới vây xem những đệ tử kia cùng thử luyện các tu sĩ, cũng đều dồn dập nhìn thấy từ tầng thứ 8 đỉnh chóp nổ tung những này tinh mang thảo yên hỏa, nhất thời mỗi một người đều không nhìn được hưng phấn kêu lớn lên. Mau nhìn! Là Hoa Thiếu Hiệp, hắn coi là thật lên tầng thứ 8. Lại còn ở tầng thứ 8 tiếp tục đun tinh mang thảo. Quá lợi hại rồi. Hoa Thiếu Hiệp thật là tu sĩ chúng ta tấm gương ạ. Nói muốn lên đến liền đi tới, quá hào khí rồi. Ta đi. Mọi người mau tránh ra à. Ta nhớ tới Hoa Thiếu Hiệp trước đi tới thời điểm cũng đã có nói, muốn trực tiếp trên đỉnh tháp đi, sau đó đi xuống nước tiểu à. Mau mau tránh. Hoa Thiếu gia nước tiểu có thể không được, nói không chắc uy lực đủ để hại người. Dầm một thoáng. Dưới đáy những tu sĩ kia nhóm, ngay lập tức sẽ tứ tán né ra, chỉ lo Từ Khuyết thật sự từ phía trên nước tiểu hạ xuống. Mà ở tầng thứ 8, bốn tên anh biến kỳ trưởng lão, nhìn chằm chằm trước mắt nữ đế, toàn bộ đều lờ mờ bức bách. Trước mắt nữ đế vẫn là cái kia Huyền Khuyên triều chính, trưởng khống toàn bộ Thủy Nguyên quốc Hồng Nhan Chí Tôn sao? Tại sao, xem ra như vậy xa lạ ạ? Nhưng là, tại sao, nàng nhìn đầy trời tinh mang trên mặt lộ ra nụ cười, lại làm cho người cảm thấy như vậy ấm áp cùng càng thêm cảm động mỹ lệ đây? Đại sư tỷ, Hồng Nhan chuyện này, này đến tột cùng là làm sao? Nàng làm sao cũng nổi lên tinh mang thảo, còn thiêu đến như vậy hài lòng. Một tên trưởng lão kỳ quái hỏi. Đây chính là tinh mang thảo à? Hơn 100 cây à? Nắm giữ vật tư nhị trưởng lão càng là đau lòng cực kỳ. Bùm bùm. Tinh mang thảo đun xong, nhưng ở tháp thân lưu lại vĩnh cửu tiêu diệt không đi vết tích. Tinh tế vừa nhìn, những này vết tích lại là chữ sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Nữ đế dùng tinh mang thảo viết ra câu này, làm cho nàng cũng cảm thấy cực kỳ rung động đến tâm can, trong đầu vẫn như cũ hiện ra Từ Khuyết bóng người hình ảnh đến. Nhị sư bá. Đun xong những này tinh mang thảo sau, nữ đế lại quay đầu cười nhìn về phía trưởng quản vật tư nhị trưởng lão. À! Hồng Nhan ạ! Tinh mang thảo đều cho ngươi, thật sự không còn, còn lại những kia đều ở trong phòng kho, đều có tác dụng lớn, không? Không thể để cho ngươi lại thiêu đốt chơi. Nhị trưởng lão vừa nghe lời này, liền lập tức nhức nhối kêu lên. Không phải tinh mang thảo, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta trong cốc có hay không có chăn nuôi gà, có thể cho ta làm một ít cánh gà đến sao? Nhớ tới Từ Khuyết ở trong tháp 8 tầng cánh gà nướng loại kia hương vị, nữ đế không khỏi cũng muốn tự mình động thủ học, Hơn nữa nàng vừa vặn nhưng là đem Từ Khuyết lưu lại những kia cánh nướng cùng làm đậu hủ thúi ra hỏa đều cho cất đi. Chuyện này, chúng ta trong cốc nuôi nấm có vân cốc gà, nhưng là hồng nhan ăn gà đều là ăn đùi gà chờ có thịt vị trí, móng gà cùng cánh gà đầu gà những này vị trí đều là bị bỏ qua. Ngươi muốn cánh gà làm cái gì? Cánh gà cũng không thể ăn à? Nhị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đun tinh mang thảo là tốt rồi, thế nhưng, này cánh gà làm sao có thể là người ăn đồ đâu? Càng không cần phải nói là cho vua của một nước Thủy Hoàng ăn. Bất quá, chuyện kế tiếp nhưng là để những này thiên hương cốc các trưởng lão mở rộng tầm mắt, nữ đế khiến người ta đem từng cái vân cốc gà giết được. Sau đó chuyên môn chỉ lấy dùng cánh gà, cuối cùng lại học Từ Khuyết dáng vẻ, đặt ở lửa trên nướng thêm vào một ít mật ong đổ gia vị chờ chút, nhất thời một luồng cực kỳ mê người hương vị liền tràn ngập đến toàn bộ thiên hương cốc ở trong. Vốn là trong cốc lên tới trưởng lão xuống tới đệ tử, đối với ăn cánh gà nướng chuyện này bắt đầu đều là từ chối. Tuy rằng ngửi lên rất thơm dáng vẻ, thế nhưng mọi người đều biết cánh gà một điểm thịt đều không có, làm sao ăn. Nhưng là sau đó, ở nữ đế thịnh tình mời bên dưới, cái thứ nhất đệ tử ăn cánh gà, thứ hai đệ tử ăn. Để một cái trưởng lão ăn cánh gà, thứ hai trưởng lão ăn cánh gà. Nhất thời, liền lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản lên toàn bộ thiên hương cốc đệ tử cùng các trưởng lão, đem trong cốc vân cốc gà trong nháy mắt tàn sát hết sạch, liền đơn thuần là vì gặm này mỹ vị cực kỳ nhưng không có cái gì thịt cánh gà. Thế nhưng, ở các đệ tử đều chìm đắm ở cuồng ăn cánh gà cuồng hoan ở trong giờ, nữ đế nhưng là đúc Từ Khuyết làm đậu hủ thúi thiết hoa, lâm vào trầm tư. Này ngửi lên hôi thối cực kỳ, ăn lên nhưng càng thúi càng thơm, cũng càng ăn càng thơm đậu hủ thúi. Mà vào lúc này, thật vất vả tiêu tốn một tấm truyền tống phù lục, sâu sắc quán triệt. Trang bức xong liền chạy. Trọng yếu tư tưởng Từ Khuyết, nhưng là vèo một cách bị truyền tống đến trên bên ngoài trăm dặm một chỗ thâm sơn ở trong. Khà khà. Trang bức xong liền chạy thử hỏi khắp thiên hạ ai có ca công lực cỡ này đây. Chỉ có điều khá là đáng tiếc, nếu như chờ này bốn tên anh biến kỳ lão quái sau khi đến, ta giả bộ trang bức, phỏng chừng có thể thu được càng nhiều giá trị trang bức. Thế nhưng, tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt, đừng trang bức không được ngược lại bị thảo liền ngốc, ép. Vừa mới rơi xuống đất không lâu Từ Khuyết đột nhiên bên tai liền truyền đến từng trận trang bức thành công nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Một hai thanh âm trang bức thành công nhắc nhở. Từ Khuyết còn có thể tập mãi thành quen, nho nhỏ kiêu ngạo một phen. Thế nhưng, hắn ở này thâm sơn ở trong cũng đã đi rồi nhanh non nửa ngày, bên tai vẫn là thỉnh thoảng liên tiếp truyền đến từng trận trang bức thành công nhắc nhở, này liền để Từ Khuyết có chút triệt để mà lờ mờ bức bách. Ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Ta cũng không có làm gì à? Chẳng lẽ nói, ta bức cách đã đạt đến mọi cử động tràn ngập trang bức khí tức mức độ sao? Có thể nơi này ngoại trừ một ít hoa hoa thảo thảo cây cây cối một bên ngoài, liền chỉ yêu thú đều không có à? Nhìn tới, ta bức cách khả năng đạt đến khủng bố như vậy cảnh giới nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 114. Nắm thảo. Nhân yêu. Đáng sợ nha. Ta bước cách. Lợi hại ta ca. Từ Khuyết đứng ở trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn không trung thổi qua bạch vân, nghe trong đầu như trước đang vang vọng gợi ý của hệ thống cảm khái vạn ngàn. Vì gió thổi phất phơ, vạt áo nhẹ nhàng phiêu hoảng, xa xa nhìn tới, thật giống như có cao thủ ở cảm khái vô địch thiên hạ tịch mịch. Sau một khắc, mấy bóng người liền từ nơi không xa sâu trong rừng đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện luận cái gì. Từ Khuyết vừa vặn nhìn lướt qua, nhất thời ngẩn ra. Vụ Thảo, ta hoa mắt. Mấy người kia tình huống thế nào? Ta vừa vặn tốt như thế nào như nhìn thấy có cái da hỏa ảnh chân dung dài ra góc đối, còn có một cái là sinh nhật. Mấy bóng người đã biến mất ở tầm nhìn bên trong, nhưng Từ Khuyết vẫn là rất kinh ngạc. Hắn vừa vặn thấy rất rõ ràng, này mấy bóng người rõ ràng là người dáng dấp, còn ăn mặc quần áo, có thể tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh nhân loại nha. Người ngoài hành tinh xâm lấn tu tiên giới. Từ Khuyết trừng trừng mắt tinh tế suy tư lên. Rất nhanh, hắn liền sáng mắt lên. Đúng rồi, suýt chút nữa quên, này tu tiên giới ngoại trừ nhân tộc cùng yêu thú bên ngoài còn tồn tại một cái dị tộc mà, thế nhưng này dị tộc không phải nói nhanh tuyệt diệt sao? Hắn cảm thấy nghi hoặc, căn bản bộ thân thể này chủ nhân cũ ký ức, dị tộc kỳ thực chính là nửa người nửa yêu. Bọn họ là nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp lại đời sau, đã từng vô cùng mạnh mẽ quá, vừa xuất thế chính là người dáng dấp, có thể bao nhiêu sẽ có chứa yêu thú đặc thù, ví dụ như có duy trì thú góc, có duy trì đuôi, có duy trì cánh. Nhưng sau đó nhân tộc cùng yêu thú quan hệ triệt để chuyển biến xấu, dị tộc liền rơi vào lúc túng, hai bên đều cầm bọn họ cho rằng kẻ địch, gọi đánh gọi giết. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể lén lút lánh đời, rất ít lại xuất hiện. Có người nói bộ tộc này đã tuyệt diệt, nhưng cũng có người thường xuyên ở một ít hoang sơn giã lính gặp tung tích của bọn họ, các loại truyền thuyết đều có. Từ Khuyết không nghĩ tới, mình vốn muốn tìm cái hẻo lánh địa phương tiến hành độ kiếp, nhưng ở mảnh này hoang dã bên trong gặp phải mấy cái trong truyền thuyết dị tộc. Thú vị nha, đây mới là nguyên chấp nguyên vị nhân yêu mà. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, rất hứng thú đi theo. Không phải hắn đối với nhân yêu có hứng thú, mà là muốn nhìn một chút này mấy cái lén lén lút lút gì tộc đến cùng muốn làm cái gì, nói không chắc lại có thể kiếm lời trang bức đáng giá. Đạp lên tam thiên lôi động, Từ Khuyết từ trên đỉnh núi lói lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh. Hắn tiếp cận này mấy cái gì tộc phía sau, lúc này mới phát hiện ba người tu vị đều ở kim đan kỳ, hơn nữa tất cả đều là nam tính. Một người trong đó trên đầu dài ra hai cái góc, một cái khác thì lại dài ra một cái lông lá đuôi, còn có một cái liền lợi hại rồi, nửa người trên là người, nửa thân dưới là xà. Hí! Từ Khuyết nhìn ra hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi cảm khái. Này trời ơi, là người thảo rắn, vẫn là rắn thảo người nha, nếu như là người trước, vậy thì phải bội phục rồi. Quả thực là hứa tiên hai đời mà. Cùng lúc đó, mấy cái dị tộc nói chuyện thanh âm cũng truyền tới. Lúc này thật sự đến bắt mấy cái tế bị nộn nhục đứa nhỏ trở lại, bằng không đại vương khẳng định tức giận. Đúng đấy. Lần trước bắt được cái ông lão, đại vương gặm đến hàm răng đều tắc lại, phát ra ba thiên hỏa, cầm tiểu lục tử đều đánh tàn. Lần này không giống nhau à, đại vương rất coi trọng lần này lôi kiếp tế tự, hơn nữa đối với mấy yêu hoàng vị trí cũng nhất định muốn lấy được, chúng ta nếu như không bắt mấy cái nhân tộc đứa nhỏ đưa lên, khẳng định cũng đến bị đánh cho tàn phế. Đi nhanh lên đi. Ta mấy ngày trước phát hiện có mấy cái đứa nhỏ thường thường ở bên hồ chơi, còn có một cái nghịch ngợm cả ngày hô cái gì thái thượng bố y là bức vương, chúng ta đối với bọn họ ra tay là được. Được. Mấy người nói xong, liền tăng nhanh tốc độ hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Từ Khuyết nghe đến mấy cái này, nhất thời lông mày nhíu lại. Dựa vào còn tưởng rằng những này dị tộc là người lương thiện đây. Không nghĩ tới cùng yêu thú như thế, cũng ăn thịt người à. Hắn bất động thanh sắc thu lại hết thảy khí tức, một đường đi theo mấy cái dị tộc phía sau. Rất nhanh đến bên dưới ngọn núi một cái hồ nước bên cạnh. Vài tên dị tộc đều ngừng lại trốn đến trên một cây đại thụ, đuôi rắn nam cũng rất lưu trực tiếp ẩn vào trong hồ. Từ Khuyết thì lại chậm ung dung đi tới rừng cây bên cạnh, ánh mắt quét qua, sơn đạo phần cuối thật là có mấy cái đứa nhỏ ở nô đùa, vừa còn hướng về hồ nước bên này chạy tới. Không lâu lắm, bọn họ liền nháo đến hồ nước bên cạnh, một đứa bé nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, ném trong hồ, nhất thời bắn lên một chuỗi thoáng bọt nước. Loáng thoáng, Tử Khuyết phảng phất còn nghe thấy đuôi rắn nam ở trong hồ gào lên đau đớn một tiếng. Ai, những này hùng hài tử thật sẽ chơi. Bất quá nhà bọn họ đại nhân cũng thực sự là, lại cũng mặc kệ quản, để tiểu hài tử như vậy chạy loạn đến bên hồ tới chơi sái, vạn nhất. Vạn nhất làm hỏng hoa hoa thảo thảo, phá hoại hoàn cảnh có thể làm sao bây giờ nha. Tử Khuyết không khỏi vì là này một giới loài người bảo vệ môi trường ý thức cảm thấy lo lắng. Rầm. Đang lúc này, mặt hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chuỗi lớn bọt nước bỗng nhiên bắn tóe mà ra. Hê hê, tiểu đệ đệ, nắm thạch đầu đánh nước chơi vui sao, ta dẫn ngươi đi chơi càng chơi vui hơn đi. Đuôi rắn nam từ trong hồ lượt đi ra, mở lớn hai tay, cười gằn đánh về phía mấy cái đứa nhỏ. Gần như cùng lúc đó, trốn ở bên hồ trên cây to hai tên dị tộc cũng nhảy xuống trực tiếp phong tỏa mấy cái đứa nhỏ đường lui. À! Cha mẹ! Cứu ta! Mấy cái đứa nhỏ nhất thời bị dọa đến gào gào khóc lớn, nước mũi đều treo đầy mặt. Nhân tộc đứa nhỏ chính là phiền, vội vàng đem bọn họ đánh ngất, chớ kinh động nhân tộc. Trên đầu mọc sừng nam tử cao mày nói. Ba người cùng nhau hướng vài tên đứa nhỏ áp sát. Yêu nghiệt to gan, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, dám ở bên hồ bắt nạt đứa nhỏ, còn không mau dừng tay cho ta. Ầm. Đột nhiên, cùng với từng đạo chớp giật, Tử Khuyết đạp lên tam thiên lôi động, trầm giọng hét một tiếng, từ không trung lượt đi ra, trực tiếp rơi vào mấy người trước mặt. Vài tên đứa nhỏ cùng ba cái dị tộc đều dồn dập ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, tay cầm huyền trọng xích, xích tiêm nhắm thẳng vào ba tên dị tộc, cười lạnh nói. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, các ngươi ở ta Tạc Thiên Bang địa bàn cướp đứa nhỏ, có trải qua ta Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá đồng ý không? Hiển nhiên hàng này làm bộ Hoa Vô Khuyết làm bộ chán, hiện tại đổi thành làm bộ Dương Quá. Bất quá hắn ra trận phương thức có chút thô bạo, đầu tiên là sấm dậy đất bằng, hắn liền lóe sáng lên sàn, hiển nhiên là kinh sợ đến ba tên dị tộc. Mà này ba cái dị tộc nhìn thấy Tử Khuyết là tu sĩ, nhất thời biến sắc mặt, tràn ngập hoang mang. Nguy rồi, bị tu sĩ nhân tộc phát hiện. Chúng ta lánh đời nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hôm nay? Đuôi rắn nam con ngươi đột nhiên nhắm lại, lạnh lùng nói. Không được, nhất định phải đem người này giết, bằng không chúng ta tộc tung tích bị tiết lộ ra ngoài, tất nhiên phải tao ương. Lão xà, ngươi coi chừng mấy cái nhân tộc hài đồng, người này chỉ là kim đan kỳ viên mãn, chúng ta có thể giải quyết. Trên đầu mọc sừng nam tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt dĩ nhiên sát cơ lộ. Tử Khuyết xem vui vẻ, lắc đầu nói. Ta còn chưa nói muốn giết các ngươi ngược lại muốn giết lên ta đến rồi. Vậy thì đến đây đi, bản thân để cho các ngươi mời chiêu. Trên đầu mọc sừng nam tử nhất thời cắn răng cười giận dữ. A, khẩu khí thật là lớn, chúng ta không dùng tới ngươi để ta. Ầm. Nói còn chưa dứt lời, Tử Khuyết trực tiếp liền một cái huyền trọng xích nện ở nam tử trên đầu, hai con sừng nhọn trong nháy mắt nứt đến vụn vặt, một tia tiên huyết theo nam tử cái trán chậm rãi lướt xuống hạ xuống. Nam tử tỏ rõ vẻ dại ra, ngơ ngác nhìn Tử Khuyết. Tử Khuyết lẽ thẳng khí hùng nói. Xem ta làm gì à? Không phải nói không cần ta để sao? Ầm. Nam tử con ngươi một phen, liền rên một tiếng cũng không kịp, liền tầng tầng ngã trên mặt đất, tại chỗ tắt thở. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ dị tộc, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh theo sát mà tới, Từ Khuyết ánh mắt cũng quét về phía hai người khác. Đến phiên các ngươi, nói đi, muốn ta để bao nhiêu chiêu? Hai tên dị tộc tỏ rõ vẻ hoảng sợ, sợ đến liền lời nói đều không nói ra được, trực tiếp quay đầu liền chạy. Từ Khuyết nhìn bọn họ liền thân pháp đều sẽ không, dĩ nhiên chỉ là đồ chân đang liều mạng chạy, đặc biệt đuôi rắn nam, tuy rằng không có chân, có thể chạy trốn cũng không chậm. Từ Khuyết không khỏi lắc lắc đầu, xoay người nhìn về phía mấy cái đứa nhỏ nói. Bản đại hiệp muốn nắm này hai cái bại hoại, các ngươi mau mau về nhà, sau đó đừng chạy loạn khắp nơi, biết không? Biết rồi, cảm ơn thần điêu đại hiệp. Mấy cái đứa nhỏ con gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Nờ! Mau đi đi! Từ Khuyết nở nụ cười, chợt nhấc lên huyền trọng xích, liền muốn đuổi theo này hai cái dị tộc. Lúc này, phía sau một tên đứa nhỏ đuổi theo hiếu kỳ nói. Thần điêu đại hiệp, ngươi điêu đây. Từ Khuyết một trận, lạnh nhạt nói. Ta điêu ở đúng quần bên trong ngủ đây. Nói xong, hắn nâng lên huyền trọng xích, đạp lên chớp giật, trực tiếp hướng hai tên dị tộc truy đuổi mà đi, bóng lưng từ từ nhỏ đi. Mấy cái đứa nhỏ đều xem sững sờ, một người trong đó còn lẩm bẩm nói. Thần điêu đại hiệp thật là lợi hại à, sau đó ta lớn rồi, liền gả cho hắn. Nhị đản, ngươi là nam. Này! Vậy ta liền đem ta mẹ gả cho hắn. Vậy ngươi cha sẽ đánh chết ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 115. Ngụy trang thành yêu. Di rào. Hai tên dị tộc nam tử phát rồ giống như vọt vào rừng cây, tỏ rõ vẻ thất kinh. Đuôi rắn nam cắn răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, tu sĩ nhân tộc lúc nào cường đại đến trình độ như thế này, càng một chiêu đem lão ngưu đánh chết. Lần này xong, sau khi trở về đại vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tên còn lại vẻ mặt đưa đám nói. Vèo. Lúc này, một đạo bóng người màu đen đột nhiên từ trước mặt hai người xẹt qua, theo sát một cái màu mực cử xích xuất hiện tại bọn họ trước mặt, trực tiếp chặn lại rồi đường đi. Hai người các ngươi chạy trốn cũng quá chậm đi, hơn nữa thoát thân giờ còn có không tán gấu. Từ Khuyết lần thứ hai đứng trước mặt hai người, cười nhạt nói. Hai tên dị tộc nam tử tại chỗ sắc mặt kịch biến, run giọng nói. Sao? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đuổi theo chúng ta? Làm sao liền không thể? Đừng nói nhảm, vội vàng đem đầu đưa qua đến, ta một chiêu liền giải quyết. Đại hiệp tha mạng à, chúng ta cũng là bị ép. Phía sau mọc ra lông lông tơ đuôi nam tử, lúc này chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, khóc tang nói. Từ Khuyết nhìn về phía đuôi rắn nam, cười nhạt nói. Hắn đều quỳ xuống đến cầu xin, ngươi không quỳ. Rất có cốt khí mà. Đuôi rắn nam mặt âm trầm, lắc đầu nói. Ta cũng muốn quỳ, thế nhưng không chân quỳ không xuống. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo, trong tay huyền trọng xích chống đỡ ở trên mặt đất, nói ra. Trước trả lời ta mấy vấn đề, số một các ngươi nói lôi kiếp tế tự là có ý gì? Lông lông tơ đuôi nam tử vội vàng nói. Đây là chúng ta tộc dùng để tranh cử mới yêu hoàng tế tự, 10 năm một lần, mỗi cái tộc nhân đều có phân tham dự, chỉ cần có người đưa tới thiên kiếp uy lực to lớn nhất, vậy hắn chính là đời mới yêu hoàng. Tùy tiện như vậy. Vạn nhất tế tự ngày đó không ai đổ thiên kiếp làm sao bây giờ? Từ Khuyết có chút ngờ vực. Đuôi rắn nam lúc này lắc đầu nói. Không thể không ai đổ thiên kiếp, chỉ cần tới gần tế tự mấy năm trước, cần đổ kiếp tộc nhân đều sẽ chọn đem thiên kiếp áp chế, chờ đến ngày đó đến. Yêu thiên kiếp còn có thể áp chế. Từ Khuyết nhất thời cảm thấy hứng thú. Đương nhiên có thể, chỉ cần tự phong thực lực thu lại khí tức, liền có thể để thiên kiếp trì hoãn. Hơn nữa thời gian dài trì hoãn sau, có thể sẽ gọi uy lực càng lớn thiên kiếp. Các ngươi đây là tìm đường chết chứ? Từ Khuyết có chút không nói gì, lại so với ai khác thiên kiếp uy lực lớn, này vạn nhất nếu như thiên kiếp quá mạnh không qua được, cầm mình đánh chết, đến thời điểm đừng nói làm yêu hoàng trực tiếp liền nhân yêu cũng làm không được. Các ngươi lôi kiếp tế từ khi nào thì bắt đầu? 2 ngày sau. Đuôi rắn nam đáp. À, 2 ngày sau. Từ Khuyết nhất thời sáng mắt lên, bởi vì hắn thiên kiếp cũng vừa hay là 2 ngày sau. Lần này hiểu được chơi, ta thiên kiếp là khó khăn hình thức. Không bằng liền đi nhiều lần xem ai thiên kiếp càng mạnh. Hắn trong lòng hơi động, vừa nhìn về phía 2 tên dị tộc nam tử hỏi. Các ngươi lần này lôi kiếp tế tự có bao nhiêu người tham gia à? Đại khái đều cảnh giới gì? 2 người không khỏi đối diện một chút, cười khổ nói. Chúng ta không biết cụ thể bao nhiêu người tham gia, bởi vì có rất nhiều cái bộ lạc tham dự, thế nhưng năm nay tối có hy vọng đoạt được mới yêu hoàng, chỉ có 2 người. Một cách là chúng ta vạn yêu bộ lạc đại vương, Long Văn Hổ Vương, một cách khác là tiên yêu bộ lạc đại vương Cửu Vĩ Yêu Hồ. Bọn họ đã bước vào nguyên anh kỳ viên mãn nhiều năm, lắng đọng đã lâu, chính là vì 2 ngày sau lôi kiếp tế tự. Mới nguyên anh kỳ viên mãn. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, lại hỏi. Này lôi kiếp tế tự chỉ có các ngươi dị tộc bên trong người mới có thể tham gia sao? Nơ đúng thế. Chỉ cần nửa người nửa yêu cũng có thể. Đúng. Nếu như là yêu, lại dài đến có một chút điểm giống người, có thể không? Hẳn là. Có thể chứ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Sau đó đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Từ Khuyết đột nhiên khoát tay áo một cái, ra hiệu 2 người có thể đi rồi. 2 tên dị tộc nam tử nhất thời sững sờ, có chút không dám tin tưởng, liếc mắt nhìn nhau sau, một câu nói đều không hoa, bỗng nhiên rút lên chân liền chạy, chỉ lo Từ Khuyết lại đột nhiên đổi ý giống như. Từ Khuyết thì lại cười híp mắt nhìn 2 người đi xa, chờ bọn họ hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong sau, lúc này mới không chút hoang mang bước ra Tam Thiên Lôi Động, một đường theo tới. Liền dễ dàng như vậy thả 2 cái gì tộc rời đi. Đương nhiên là không thể. Từ Khuyết chỉ là muốn nhân cơ hội lẫn vào bọn họ bộ lạc, đổ cái cướp thuận tiện kiếm lời điểm giá trị trang bức. 2 tên dị tộc nam tử dọc theo đường đi chạy trốn nhanh chóng, mà lại đi đều là hẻo lánh cực kỳ tiểu đạo, trên đường thậm chí còn có một chút bấy dập. Nhưng đáng tiếc 2 người này vẫn chưa từng tu luyện qua thân pháp loại pháp quyết, Từ Khuyết xa xa theo ở phía sau quả thực vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, vòng qua mấy cái bí mật cửa động sau, Từ Khuyết theo 2 người kia đến một chỗ rậm rạp trong rừng rậm. Tùng lâm một phương có một đạo trận pháp bình phong, nhìn qua khí thế bàng bạc, thật không đơn giản. Hơn nữa loáng thoáng tỏa ra từng trận đáng sợ sát ý. Từ Khuyết không khỏi ngạc nhiên, nhìn ra được trận pháp này ít nhất phải là trung cấp trận pháp. Cùng lúc đó trận pháp ở ngoài 2 tên dị tộc không biết thấp giọng hô vài câu cái gì, bình phong lập tức liền mở ra một đạo lối vào. Từ Khuyết còn chưa kịp thấy rõ bình phong sau là cái gì, này 2 tên dị tộc liền dĩ nhiên cất bước mà vào, bình phong lối vào cũng trong nháy mắt đóng chặt. Thú vị, xem ra cần phải giả bộ một chút. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra như thế vật phẩm, chính là hồi lâu trước từ trưởng thành gói quà lớn bên trong mở đi ra. Ngụy trang khôi lỗi. Mở ngoặc tròn ngụy trang khôi lỗi đóng ngoặc tròn. 100% ngụy trang người khác bên ngoài hình thể cũng mô phỏng theo cảnh giới của hắn khí thế, nhưng thực lực chân thật không dành cho tăng lên kéo dài thời gian. Một cái thời thần. Mở ngoặc tròn ngụy trang đối tượng chỉ giới hạn ở anh biến kỳ trở xuống cảnh giới hữu hiệu. Vật này Từ Khuyết tổng cộng được 2 cái, nhưng vẫn không cơ hội gì dùng tới. Mà hiện tại tình huống như thế, hắn đúng là có thể ngụy trang thành nửa người nửa yêu, vô thanh vô tức trà trộn vào dị tộc bên trong. Nhưng, ngụy trang khôi lỗi sự hạn chế rất lớn, chỉ có thể kéo dài một cái thời thần, Hơn nữa ngụy trang đối tượng chỉ giới hạn ở anh biến kỳ trở xuống. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống, hỏi. Hệ thống, này ngụy trang khôi lỗi có thể dài hơn kéo dài thời gian sao? Hơn nữa ngụy trang đối tượng có thể hay không là không tồn tại thế giới này nhân vật. Kiến nghị ký chủ đem ngụy trang khôi lỗi tiến hành hợp thành thăng cấp sau khi sẽ có tương ứng công năng. Hợp thành. Từ Khuyết chính nghi hoặc thời khắc trước mắt hệ thống giới đột nhiên chuyển đổi, biến thành một cái dung hợp công năng giới. Mặt trên có 9 cái không cách, toàn bộ sắp xếp thành một cái vòng tròn hình, hơn nữa mỗi cái không cách trong lúc đó đều có một cái dây nhỏ nối liền, cuối cùng dây nhỏ tập trung hướng về bên trong, một cái hơi chút lớn không cách trên, rất giống trước đây một ít game online hợp thành giới. Từ Khuyết kiếp trước cũng là cái trò chơi ham muốn người, này xem qua sau, không cần hỏi cũng biết nên dùng như thế nào. Lúc này, hắn đem hai cái ngụy trang khôi lỗi từ hệ thống trong gói hàng lấy ra, phân biệt để vào hai cái tối tầng ngoài không cách bên trong, chợt hơi suy nghĩ, hô một tiếng. Hợp thành. Có hay không tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức hợp thành ngụy trang khôi lỗi? Ca múa nhạc. Điều này cũng đòi tiền. Từ Khuyết nhất thời trợn mắt lên, có thể trước sau vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn. Đúng. Hết cách rồi, xá không được hài tử không bấy được sói, coi như làm tiền kỳ đầu tư đi. Xèo. Trong nháy mắt, hệ thống hợp thành giới nhanh chóng chuyển động, hai cái ngụy trang khôi lỗi biến thành mơ hồ, theo sát một tia sáng trắng lóe qua, hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên lên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hợp thành cao cấp ngụy trang khôi lỗi. Mở ngoặc tròn cao cấp ngụy trang khôi lỗi đóng ngoặc tròn. 100% ngụy trang người khác bên ngoài hình thể cũng tự do lựa chọn cảnh giới khí thế, nhưng thực lực chân thật không dành cho tăng lên hoặc hạ thấp kéo dài thời gian. Hai cái thời thần mở ngoặc tròn thời gian sau khi kết thúc, mỗi tiêu hao một điểm giá trị trang bức có thể kéo dài một cái thời thần. Đóng ngoặc tròn. Dựa vào hệ thống ngươi gian thương này lại còn làm loại này hai lần tiêu phí, một điểm giá trị trang bức ngươi cũng chưa từng có, ngươi vẫn là người sao? Từ Khuyết xem xong tại chỗ phá mắng. Bản hệ thống không thuộc về loài người. Hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, không thể nại hà. Dù sao nhân ra câu trả lời này cũng không tật xấu. Hắn một lần nữa nhìn về phía vật phẩm trong gói hàng. Cao cấp ngụy trang khôi lỗi. Hợp thành sau khi xác thực trở nên cao cấp, độ tự do phương diện cũng mở ra rất nhiều. Ví dụ như có thể tùy ý khống chế cảnh giới của chính mình khí thế. Như vậy vừa có thể biến thành luyện khí kỳ đi ra ngoài giả làm heo ăn thịt hổ, lại có thể làm thành anh biến kỳ cái gì đi dọa người. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm chính là ngụy trang đối tượng đã không có hạn chế, có thể nói chỉ cần Từ Khuyết đồng ý, dù cho hắn ngụy trang thành Phật Như Lai cũng không có vấn đề gì. Nhưng Từ Khuyết cho rằng mình cũng không phải loại kia yêu lộ liễu người, trên bản chất vẫn là rất khiêm tốn. Phật Như Lai cái gì thực sự quá kiêu căng, hơn nữa nghiêm trọng không phù hợp lần này muốn ngụy trang mục tiêu, nhất định phải làm cái như nửa người nửa yêu. Vì lẽ đó đừng mơ tới nữa, Từ Khuyết hãy cùng hệ thống xác định một cái ngụy trang đối tượng. Hệ thống, liền cho ta biến thành Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Mơ Bồ Tát chỉ định lấy kinh tuyến Tây đặc phái sứ giả Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Dáng dấp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 116. Mau tới đánh ta nha. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết trên người lóe qua một đạo huy mang theo sát hai tay hai chân, bao quát gò má hai bên, trong nháy mắt mọc đầy lông tơ hoàng mao, đồng thời đầu đội kim cô trên người mặc ra hổ quần. Đồng thời cặp mắt kia, cũng đã biến thành màu vàng, giống như là chân tu luyện hỏa nhãn kim tinh giống như, nhìn qua vô cùng thô bạo. ký chủ Từ Khuyết sử dụng cao cấp ngụy trang khôi lỗi thành công thay đổi hình thể, xin mời tự định nghĩa cảnh giới khí thế. Từ Khuyết cúi đầu đánh giá một thoáng mình mới hóa trang, thật là thỏa mãn, cười to nói. Cảnh giới khí thế liền không cần sửa lại, liền duy trì ta nguyên lai như vậy đi. Nói xong, hắn thu hồi huyền trọng xích, lại tiến vào hệ thống thương thành bên trong, mua lại một cái màu vàng thiết côn, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một tinh cấp những khác kim thiết côn, nhưng dùng để trang bức tuyệt đối là đầy đủ. Xèo xèo. Từ Khuyết nắm bắt gậy vắn ra một mảnh côn ảnh, sát có việc xếp đặt một cái ngộ không tạo hình, điều chỉnh một thoáng thanh âm tuyến, liền trực tiếp cất bước hướng phía trước trận pháp bình phong đi đến. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Vừa tới đến trận pháp trước, bên trong liền truyền đến một tiếng quát nhẹ. Từ Khuyết gãi gãi đầu, trong tay thiết côn tử xoay một cái, cười hắc hắc nói. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chuyên tới để bái kiến Long Văn Hổ Vương. Khẩu lệnh. Cái gì? Khẩu lệnh. Từ Khuyết nhất thời choáng váng, này trời ơi, còn muốn khẩu lệnh. Ta đi, sớm biết vừa nãy cùng này hai tên này hỏi rõ ràng. Không sai, không có khẩu lệnh người, chúng ta một mực không cho đi. Trong trận pháp âm thanh xuyên ra ngoài, lãnh đạm đến cực điểm. Từ Khuyết lập tức sốt ruột, vạn vạn không nghĩ tới à. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hỏi thăm nhiều như vậy, một mực không có hỏi đi vào thời điểm có hay không yêu cầu gì, mẹ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết phía sau phương cách đó không xa, một gốc cây cổ thụ che trời trên chính ẩn núp hai đạo bóng người, vẫn nhìn kỹ trận pháp bình phong lối vào. Hai đạo bóng người đều là nữ tử, ở các nàng phía sau, vẫn dài ra có vài đuôi. Trong đó tuổi khá nhỏ nữ hài đuôi hiện màu đỏ sẫm, giống như một đoàn hỏa diễm. Một vị khác tuổi khá lớn cô gái quyến rũ, phía sau đuôi màu trắng như tuyết. Sạch sẽ cực kỳ. Không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là dị tộc bên trong yêu hồ nữ. Một cái vị là hồng hồ, một cái vị là bạch hồ. Ở hai người bọn họ trên đầu đều còn dài ra một đôi lông lá lắng tai, thêm vào này xinh đẹp tướng mạo, một mâu nở nụ cười, phảng phật đô có chứa một loại đầu độc lòng người vẻ quyến rũ. Từ Khuyết xuất hiện ở trận pháp bình phong trước, hiển nhiên cũng đã kinh động các nàng. Hồng hồ nữ hài nhíu nhíu mày, thấp giọng nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nói cái này Tôn Ngộ Không có thể hay không chính là Long Văn Hổ Vương mời tới giúp đỡ. Hổ Vương lần này độ kiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa tới ngũ tiêu lôi kiếp. Mà tỷ tỷ ngươi đã thành công tu luyện ra lục vĩ hóa hình, có thể đưa tới sáu tiêu lôi kiếp. Vì lẽ đó Hổ Vương nhất định sẽ ở lôi kiếp tế tự trước ra tay với ngươi. Hẳn là không phải, người này tuy rằng nhìn qua quái lạ, nhưng cảnh giới chỉ có kim đan kỳ viên mãn, lấy Hổ Vương tính cách không thể xin mời như thế nhược giúp đỡ. Bạch hồ nữ tử lắc lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Hồng hồ nữ hài nhất thời sáng mắt lên. Vậy chúng ta nhanh gọi hắn trở về nha, kim đan kỳ viên mãn tuy rằng không cao, nhưng nếu là hắn có thể tới chúng ta thiên yêu bộ lạc đến, cũng có thể tăng thêm chúng ta bộ lạc thực lực. Trước tiên không muốn manh động, nhìn kỹ hắn nói, nếu như hắn không biết vạn yêu bộ lạc khẩu lệnh liền tùy tiện tìm tới, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Bạch hồ nữ tử ngưng trọng nói. Ánh mắt của hai người cũng tiếp tục rơi vào cách đó không xa Từ Khuyết trên người. Mà lúc này, Từ Khuyết còn đang suy tư đến tột cùng là muốn dùng trí vẫn là khinh suất. Hắn hơi suy nghĩ, hỏi dò hệ thống. Hệ thống, ngươi này có cái gì miễn phí xông trận biện pháp sao? Hệ thống lạnh như băng đáp. Xông vào. Biện pháp tốt, có mấy thành tỷ lệ thành công. Trải qua tính toán, trận pháp nằm ở phòng ngự giai đoạn giờ, ngươi xông vào tỷ lệ thành công hầu như là số 0, còn có thể bị thương nặng. Nếu để cho trận pháp xuất phát từ công kích giai đoạn, ngươi tỷ lệ thành công chính là 100%, muốn biết cụ thể phá trận phương pháp, xin mời thanh toán 10 điểm giá trị trang bức. Nắm thảo. ngươi có tin ta hay không từ đây không trang bức. Trải qua đo lường, ký chủ câu nói này cùng nội tâm ý nghĩ hoàn toàn ngược lại, giám định kết quả vì là ký chủ Từ Khuyết không thể không trang bức. Ồ, ngươi còn có thể đo lường người nội tâm ý nghĩ. Chức năng này hay lắm, quay đầu lại ngươi giúp ta tra tra vực tháp chi linh tầng thứ 8 người phụ nữ kia nội tâm, nhìn nàng thích gì, có cái gì ham muốn loại hình, sau đó ta lại đi vẹo nàng, ta liền không tin vẹo không thành công. Này đầu khỉ, không có khẩu lệnh liền cút nhanh lên mở, bằng không đừng trách ta khởi động sát trận đưa ngươi xóa bỏ. Coi như Từ Khuyết còn ở cùng hệ thống lắm lời thời điểm, trong trận pháp âm thanh lại lần thứ hai truyền ra, ngữ khí trở nên lạnh lùng, thậm chí mang theo tràn đầy uy hiếp. Từ Khuyết nhất thời trừng mắt lên, nổi giận. Mẹ trứng, dám uy hiếp ta. Cũng không hỏi thăm một chút ta là người như thế nào, ta không sợ trời không sợ đất, là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, các ngươi dám uy hiếp ta. Hừ, cho ta chờ. Sau một khắc, hắn cười lạnh nói. Ngươi thật xác định muốn khẩu lệnh sao? Đại vương có lệnh, không có khẩu lệnh người, một mực không cho đi thức thời mà nói mau nhanh cút. Trong trận pháp người chút nào không chịu nhượng bộ, hừ lạnh nói. Được rồi, ngươi buộc ta à? Từ Khuyết khóe miệng dương lên, trực tiếp thu hồi màu vàng thiết bổng, bỗng nhiên lùi lại một bước. Theo sát, con ngươi hơi híp lại, dồn khí đan điền, một khí thế bàng bạc ập ùa mà lên. Phía sau trong rừng cây, nhìn thấy tình cảnh này, hồng hồ nữ hài trong mắt nhất thời tràn ngập hưng phấn, thấp giọng cả kinh kêu lên. Tỷ tỷ mau nhìn, cái kia Tôn Ngộ Không, hắn muốn đồng thủ. Nơ, nhưng người này chỉ sợ là muốn ăn thiệt thòi, vạn yêu bộ lạc trận pháp này thật không đơn giản. Là năm đó dị tộc một vị cường giả truyền thừa xuống, năng lực phòng ngự hết sức xuất sắc, hầu như có thể đàn hồi tất cả pháp quyết, dù cho là anh biến kỳ cường giả, đều từng ở trận này thượng cật ăn khuy. Bạch hồ nữ tử sắc mặt ngưng lại, lắc đầu nói. Gần như cùng lúc đó, trong trận pháp người cũng cảnh giác lên, trầm giọng quát lên. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, không phải muốn khẩu lệnh sao, nghe kỹ cho ta rồi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, con ngươi đột nhiên vừa mở, khí xông lên đan điền, đột nhiên lên tiếng hát vang. Lớn, vương, gọi, ta, đến. Tuần Sơn, ta đem người đi một vòng, đánh tới ta cổ, gõ lên ta la, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Vang dội tiếng ca trong nháy mắt xuyên thấu phạm vi, vang vọng toàn bộ Tùng Lâm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt cái hòa thượng làm bữa tối. Ầm. Trong rừng cây, vô số chim muông đều bị kinh bay, liên miên hướng về không trung chạy trốn. Hai tên yêu hồ nữ cũng ngây người, cực kỳ kinh ngạc. Hắn làm gì hát nha? Hồng hồ nữ hài một mặt mộng bức nói. Bạch hồ nữ tử cũng vô cùng hoang mang, lắc lắc đầu, trợn mắt ngoác mồm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt cái hổ vương làm bữa tối. Mà trận pháp trước, Từ Khuyết như trước còn ở lên tiếng hát vang, càng hát càng hăng say, thuận tiện còn sửa lại dưới ca từ, đem hổ vương đại tiến vào. Ngươi câm miệng cho ta. Trong trận pháp đạo kia trầm mặt hồi lâu âm thanh tựa hồ lúc này vừa mới cứng phản ứng lại, đột nhiên giận dữ quát lên. Khe núi này nước cực kỳ ngọt, không tiện uyên ương không tiện tiên. Từ Khuyết không để ý đến tiếp tục hát vang, còn lắc lắc thân thể cho mình bạn nhảy, có gan không nói ra được tiện, trên mặt phảng phất liền viết năm cái đại tự mau tới đánh ta nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 117. Ngươi tên dâm tặc này. Ngươi muốn chết. Trong trận pháp âm thanh giận tím mặt, tiếng nổ rít gào. Ầm. Theo sát trước người Từ Khuyết trận pháp phát sinh một tiếng vang thật lớn, chuẩn mặt màn ánh sáng bình phong bỗng nhiên chuyển động, phạm vi linh khí lập tức tuôn ra mà tới. Rất nhanh, bình phong mở ra vặn vẹo, phảng phất hóa thành một tấm bồn máu miệng lớn, mang theo mạnh mẽ sát cơ trong khoảnh khắc hướng Từ Khuyết chụp xuống. Khà khà, sẽ chờ ngươi đến. Từ Khuyết cũng không hát, cười hì hì, tay trái lập tức bấm ra một tia thanh liên địa tâm hỏa, tay phải ngưng tụ lại cốt linh lãnh hỏa. Đùng! Song trưởng bỗng nhiên hợp lại, hai cỗ hỏa diễm bắn lên. Từ Khuyết mười ngón đột nhiên như bóng mờ giống như nhanh chóng múa, đem hai đám dị hỏa nhanh chóng đè ép lên. Cùng lúc đó, Từ Khuyết phía sau trong rừng cây, hai tên yêu hồ nữ chỉ có thể nhìn thấy Từ Khuyết bóng lưng, cũng nhìn thấy trận pháp đã khởi động sát trận, hướng hắn giết đi, nhất thời biến sắc mặt. Hồng hồ nữ hài lo lắng như đốt chinh hô. Hắn làm sao còn không chạy nha? Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi cứu hắn đi. Nguy rồi, hắn khả năng bị dọa cho sợ rồi, chúng ta nhanh đi qua. Bạch hồ nữ tử cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người đồng thời từ cổ thụ trên bay lượn mà ra, hóa thành một đỏ một trắng hai đạo lưu quang. Nhưng mà trận pháp đã bao phủ đến Từ Khuyết đỉnh đầu. Không được, không kịp rồi. Hai tên yêu hồ nữ tử trong mắt đồng thời hiện lên một vệt ai sắc. Nhưng sau một khắc, các nàng liền ngây người. Chỉ thấy Từ Khuyết thân hình đột nhiên mơ hồ. Từ tại chỗ làm nhạt theo sát một vệt lục mang lan tràn ra, cùng với từng mảng liễu diệp bay xuống sau, Từ Khuyết trong nháy mắt biến mất rồi. Chuyện này, đây là pháp quyết gì? Càng thần kỳ như thế. Hai tên yêu hồ nữ tử tỏ rõ vẻ kinh hãi. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên liền xuất hiện ở rừng cây bên cạnh. Vừa vặn đứng hai tên yêu hồ bên cạnh cô gái cách đó không xa. Ba người đồng thời tương tự, đều là kinh ngạc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết vừa vặn triển khai, chính là từ Thiên Hương cốc đệ tử trên người học trộm đến. Liễu Ngạn Lăng ba. Kết quả không nghĩ tới lùi lại đi ra, liền gặp được hai cái mỹ nữ. Ta đi, vẫn là hồ nữ à, quả nhiên kinh diễm quyến rũ. Từ Khuyết xem xong nhất thời trong lòng cả kinh. Nhưng cùng lúc đó, hắn phía sau cái kia sát trận, dĩ nhiên vô hạn dọc theo người ra ngoài, màn ánh sáng bình phong kéo thân thành một cái miệng lớn, sát ý vô cùng nồng nặc che đậy toàn bộ vòng trời. Giống như một hồi to lớn hảo kiếp đang muốn giáng lâm xuống. Từ Khuyết nhưng như không hề phát hiện, chẳng quan tâm, nâng trong tay này đóa vừa vặn hoàn thành. Phật nộ hỏa liên. Xông lên hai người lộ ra nụ cười sán lạn. Này, hai vị mỹ nữ tại Hạ Tạc Thiên Bang Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hiện nay độc thân, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào nha? Hai tên yêu hồ nữ tử nhất thời choáng váng, có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, hiện tại thật giống không phải chào hỏi thời điểm chứ. Không được, tỷ. Tỷ tỷ, Tôn Ngộ Không chạy mau. Lúc này, hồng hồ nữ hài vừa ngẩng đầu, đúng dịp thấy này trận pháp hầu như đã bao phủ xuống, thân thể run lên, bận bịu kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Đi. Bạch hồ nữ tử cũng phản ứng cực nhanh, nhắc nhở một tiếng sau, liền cùng hồng hồ nữ hài đồng loạt sau này vội vàng thối lui. Thời gian quá mức cấp bách, các nàng dĩ nhiên không để ý tới Từ Khuyết, nhưng cũng biết Từ Khuyết người mang mạnh mẽ mà cao minh thân pháp pháp quyết, vì lẽ đó yên tâm rút đi. Mà khi hai người lùi lại, lúc này mới phát hiện Từ Khuyết căn bản là không chạy, trái lại cười híp mắt đứng tại chỗ nhìn các nàng còn ở chiêu kia tay nói lời từ biệt đây. Chuyện này, người này là kẻ ngu si sao? Ai nha, hắn làm sao còn không chạy nha? Hồng hồ nữ hài gấp đến độ dậm chân. Bạch hồ nữ tử cũng kinh ngạc không ngớt, bận bịu hô. Tôn Ngộ Không, mau lui lại đi ra. Ô được. Chờ một chút ha, ta cầm bọn họ này chó má trận pháp nổ trước tiên, lưu lại chúng ta Tạc Thiên Bang ký hiệu. Từ Khuyết này sẽ mới không hoảng hốt không loạn gật đầu đáp một tiếng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Ở hệ thống gợi ý âm thanh bên trong, Từ Khuyết bình tĩnh xoay người, cánh tay hời hợt hướng về trước vung lên. Hô! Một đóa yêu diễm rủ dị. Phật nộ hỏa liên. Nhẹ nhàng bay ra ngoài, giống như quán xuyên qua hư không bắt đầu tỏa ra, nhưng trong chớp mắt liền bị đạo kia trận pháp nuốt chửng. Theo sát, Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật đột nhiên vọt ra. Hai tên yêu hồ nữ còn đang nghi ngờ Từ Khuyết câu kia. Cầm này bọn họ này chó má trận pháp nổ. Đã thấy đến hắn đã vọt ra, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tôn. Hồng hồ nữ hài mở miệng, đang chuẩn bị gọi Từ Khuyết mau nhanh cùng đi giờ. Phía trước đột nhiên có một đạo hừng hực huy mang tăng vọt, giống như một luân kim nhật nổ tung rồi. Hai tên yêu hồ nữ tử nhất thời choáng váng. Ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh, vang vọng tứ phương. Toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt lay động, cuồng bạo năng lượng đem trận pháp xé thành mảnh vỡ, đem hư không nổi lên một từng đợt sóng gợn, trong nháy mắt khuyết tán xung kích mà ra. Hai tên yêu hồ nữ tử triệt để xem choáng váng, bực này khủng bố lực phá hoại các nàng bình sinh chưa từng gặp. Hơn nữa này từng trận gợn sóng năng lượng hiện ra sau, chu vi vô số cây cối đều bị đánh thành phấn vụn. Cũng may các nàng đứng đến khá xa, tách ra lan đến phạm vi, nhưng như trước cảm giác cuồng phong trước mặt thổi các nàng, suýt nữa đem các nàng hất bay. Hai vị cô nương cẩn thận nha. Lúc này, Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nghiêm nghị mà nghiêm túc, từ đàng xa nhanh chóng vọt tới, phảng phất một tên cứu hỏa anh hùng, mở ra hai tay, nhảy lên thật cao, bay thẳng đến hai tên yêu hồ nữ tử đập tới. Hai tên yêu hồ nữ tử căn bản không kịp phản ứng, dầm một tiếng, liền bị Từ Khuyết đè ép trên đất, chỉ để lại lòng tràn đầy kinh ngạc cùng mơ hồ. Cẩn thận! Tại sao cẩn thận? Di rào! Sau đó, một trận vi gió thổi phất phơ đi qua, nguy hiểm gì đều không có. Từ Khuyết lúc này mới đẩy lên thân thể thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói. Nguy hiểm thật à! Suýt chút nữa thương tới các ngươi. Các ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Nếu không ta giúp các ngươi kiểm tra thân thể một cách đi, ta là cái thần y. À, này mềm mại chính là cái gì? Nhà, ngươi! Ngươi làm gì? Hồng hồ nữ hài lúc này chói tai kêu thành tiếng, khẩn bận bịu đứng lên bưng mình ngực, tỏ rõ vẻ tức giận chừng mắt Từ Khuyết. Bạch hồ nữ tử cũng tỏ rõ vẻ giận dữ, chừng chừng tập trung Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời lúc túng, bận bịu cười khổ khoát tay nói. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm thật sự, ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới. Thật đụng tới. Hắn vừa nãy xác thực chỉ là muốn làm bộ cái bức, đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, lại không nghĩ rằng Phật nộ hỏa liên như thế không góp sức. Lại không oanh đến bên này, hơn nữa tay còn không thiên bất chính đặt tại hai tên yêu hồ nữ ngực, một lớn một nhỏ, một vò mềm nhũn. Ngươi! Ngươi tên dâm tặc này hầu tử! Hồng hồ nữ hài chỉ vào Từ Khuyết phê phán nói. Tiểu hồ ly, giảng đạo lý, ta vừa vặn mò ngươi thời điểm cảm giác cùng mò phía sau lưng không có gì sai biệt có được hay không? Hơn nữa lại không phải cố ý. Ngươi cần phải mắng ta dâm tặc sao? Từ Khuyết trợn mắt nói. Ngươi! Ngươi! Hồng hồ nữ hài nhất thời tỏ rõ vẻ nổi giận. Ngươi nửa ngày, lăng là không nghĩ ra mắng người mà nói đến. Bạch hồ nữ tử cũng đột nhiên phản ứng lại Từ Khuyết mà nói ý. Gò má cũng hơi đỏ lên, có chút giận dữ chừng mắt về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết khẩn bận biểu tiên phát chế nhân, lẽ thẳng khí hùng nói. Lớn hồ ly, ngươi cũng đừng nhìn ta như thế, ta vừa vặn mò ngươi thời điểm cùng mò chăn bông không có gì sai biệt, bởi vì quá to lớn rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 118. Vượng tử tiểu bánh. Bạch hồ nữ tử nhất thời ngây người. Chuyện này. Này hầu tử, dám nói. Thúi hầu tử, chết hầu tử, ngay cả ta tỉ tỉ cũng dám đùa giỡn, ta cùng ngươi liều mạng. Lúc này, hồng hồ nữ hài dương nanh múa vuốt liền hướng Từ Khuyết vọt lên. Từ Khuyết nhàn nhạt duỗi thẳng cánh tay, hướng về trước đỉnh đầu, vừa vặn đặt tại tiểu hồng hồ trên đầu, mặc cho tiểu hồ ly làm sao vung quyền đá chân đều căn bản đủ không được Từ Khuyết. Vượng tử tiểu bánh màn thầu, liền ngươi này tiểu ngắn tay tiểu chân ngắn còn tìm ta làm cái gì mệnh ạ? Ta nhưng là xưng tên chân dài ô ba. Từ Khuyết một mặt khinh thường nói. Ngươi! Ngươi này thúi hầu tử, không biết xấu hổ. Tiểu hồng hồ não thẹn mắng, bất kể như thế nào dùng sức đều không có cách nào lại tiến lên trước một bước, chỉ có thể quay về không khí quyền đấm cước đá. Ngươi không ngực. Từ Khuyết hờ hứng phản kích nói. Thúi hầu tử, ta. Thường thường. Ngươi. Phi trường. Chết hầu tử, ngươi câm miệng. Vượng tử tiểu bánh màn thầu. Ngươi. Tiểu hồng hồ triệt để căm tức. Phía sau ba cái màu đỏ lông lông tơ đuôi đột nhiên tỏa sáng. Bạch hồ nữ tử thấy thế, bận bịu nhíu mày quát lên. Được rồi, đều đừng ầm ý rồi. Em gái, không cho hồ đồ. Còn có Tôn Ngộ Không, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hừ. Tiểu hồng hồ vừa thấy bạch hồ nữ tử nổi giận, nhất thời không dám lỗ mãng chu cái miệng nhỏ nhắn oán hận chừng Từ Khuyết một chút, lui về phía sau mở. Từ Khuyết lúc này mới thu dọn một thoáng xiêm y, cười nhạt nói. Tại hạ Tạc Thiên Bang Tôn Ngộ Không, lần này đến đây chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút lôi kiếp tế tự. Vì lẽ đó ngươi mới tìm đến Long Văn Hổ Vương. Bạch hồ nữ tử hỏi. Đúng, bất quá hắn bên kia thái độ quá ác liệt, động một chút là cản người đi. Từ Khuyết gật gật đầu. Hai tên yêu hồ nữ tử nhất thời sắc mặt cứng đờ, có chút không có gì để nói. Thái độ ác liệt. Nhân gia tựa hồ không ngươi ác liệt chứ. Ngươi một lời không hợp liền hát, hát xong ca một chiêu liền đem người trận pháp bắn cho. Hai người không khỏi quay đầu, nhìn về phía vạn yêu bộ lạc hộ sơn trận pháp. Nơi đó đã bị trở thành một vùng phế tích, khắp nơi liều lĩnh khói trắng, vô cùng thê thảm, có địa phương nằm vài cổ kim đan kỳ thi thể, có phỏng chừng là nổ thành liền hài cốt đều không dư thừa. Quan trọng hơn chính là, như thế một cái trận pháp, một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm cổ trận, liền như vậy không còn bị cái này. Tôn Ngộ Không. Một chiêu cho phá hủy. Thực lực kinh khủng như thế quả thực làm người ta sợ hãi. Đi thôi, nếu Long Văn Hổ Vương không hoan nghênh ta, vậy ta liền cố hết sức đi ngươi này ở tạm hai ngày đi Cửu Vĩ Yêu Hồ. Từ Khuyết híp híp mắt đối với bạch hồ nữ tử cười nói. Bạch hồ nữ tử nhất thời cảnh giác lên, lùi về sau một bước, hỏi. Ngươi biết ta? Không quen biết nha. Nhưng ta lại không mù. Ngươi lại là nguyên anh kỳ viên mãn, lại là hồ nữ bộ tộc còn xinh đẹp như vậy, rất phù hợp thiên yêu bộ lạc đại vương thân phận mà. Từ Khuyết vừa nãy cũng đã đoán được. Này bạch hồ nữ tử phía sau đuôi nhiều như vậy, hiển nhiên là Cửu Vĩ bộ tộc, hơn nữa cùng trong miêu tả gần như nguyên anh kỳ viên mãn, lại khá mang điểm uy nghiêm. 8/9 chính là thiên yêu bộ lạc đại vương, cũng chính là ngoại trừ Long Văn Hổ Vương ở ngoài, một cách khác có cơ hội lực đoạt mới yêu hoàng người. Bạch hồ nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười. Nếu ngươi đoán ra thân phận của ta còn đối với ta vô lễ, ngươi hẳn là cũng là chúng ta dị tộc bên trong người, ta có thể chỉ một mình ngươi chi pháp phạm pháp. Đại vương, có chuyện hảo hảo nói à. Ta vừa nãy thật không phải cố ý. Từ Khuyết rất không có thành ý cầu cái nhiêu, ngữ khí cực kỳ ngả ngớn. Bạch hồ nữ tử nhất thời hơi nhướng mày. Tôn Ngộ Không. Xin mời gọi ta đại thánh. Từ Khuyết cổ chính đạo. Hai tên yêu hồ nữ tử lần thứ hai nghẹn lời. Ầm. Đang lúc này, một trận bàng bạc uy thế bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến. Anh biến kỳ. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Hai tên yêu hồ nữ tử cũng biến sắc mặt kinh hô. Không được, là vạn yêu bộ lạc lão tổ nhóm đến rồi, chúng ta mau rời đi. Tôn Ngộ Không, đi theo chúng ta đi. Bạch hồ nữ tử nhìn Từ Khuyết một chút, nhẹ giọng nói. Xin mời gọi ta đại thánh. Từ Khuyết lần thứ hai của chính đạo, nhưng cũng không do dự cất bước cùng hướng về hai người. Bởi vì từ khí tức trên xem, lúc này tới được anh biến kỳ ít nhất đến có 3-4. Từ Khuyết bây giờ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là ứng đối 3-4 tên anh biến kỳ, vậy cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy. Trừ phi hắn bây giờ có được tầng 30 sát nhân thư, bằng không căn bản là hữu tâm vô lực. Dù sao anh biến kỳ loại kia cảnh giới thực sự quá mạnh mẽ. Ở hai người dẫn sát đi, Từ Khuyết theo các nàng tiến vào một cái đen kịp sơn động theo sát đang ở bên trong tha lên. Đây là một cái hết sức phức tạp hang động, bên trong giấu riêng rất nhiều đường hầm, có tương thông có nhưng là tử lộ, quả thực chính là một cái to lớn mê cung. Hơn nữa ở một ít trên vách đá, Từ Khuyết mơ hồ còn cảm giác được có lưu quang xẹt qua, như là bị người bố quá rất nhiều cấm chế. Vạn yêu bộ lạc có một cái hộ sơn đại trận làm như truyền thừa, chúng ta thiên yêu bộ lạc tự nhiên cũng có, hang núi này trừ phi là chúng ta tự mình dẫn sắt, hay hoặc là nắm giữ địa đồ con đường cùng lệnh bài, bằng không là tuyệt đối không vào được. Bạch hồ nữ tử vừa đi đường, đối với Từ Khuyết đơn giản giải thích một câu. Nếu như thật như vậy an toàn, các ngươi vừa vặn còn chạy đi vạn yêu bộ lạc cửa làm gì? Từ Khuyết nhún nhún vai, có chút không phản đối nói rằng. Tuy nói hang núi này xác thực nhiễu đến mức rất phức tạp, bất quá hắn muốn phá giải, vấn đề cũng không lớn. Bạch hồ nữ tử nghe vậy thì lại một trận khổ sở nói. Chúng ta bộ lạc xuất hiện kẻ phản bội, đem địa đồ cùng lệnh bài đưa đến vạn yêu bộ lạc, vì lẽ đó ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường đi cầm hổ vương giết. Cũng không phải là như vậy, ta nghe nói hổ vương thuê một cái tên là thiên sát tổ chức sát thủ chuẩn bị ở lôi kiếp tế tự đến trước, đem ta trọng thương, thậm chí là ngăn cản ta đi tham gia lôi kiếp tế tự. Các ngươi những bộ lạc này không phải có anh biến kỳ lão tổ sao? Làm sao còn dùng mời sát thủ? Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Hồng hồ nữ hài vừa nghe, lập tức đối với Từ Khuyết trợn tròn mắt. Thúi hầu tử, ngươi đến cùng vẫn tính không tính chúng ta dị tộc à, ngay cả điều này cũng không biết. Lôi kiếp tế tự là nhiều thần thánh đại điển, mỗi vị lão tổ đều trải qua tâm ma tuyên thề, không cho phép nhúc tay trong đó, nếu không sẽ bị thiên kiếp hủy diệt. A, hết cách rồi, ta từ nhỏ đã ở bên ngoài du lịch phiêu bạt cứu vớt hòa bình thế giới, đều sắp suýt chút nữa quên tổ huấn. Từ Khuyết nhún nhún vai. Vô cùng bình tĩnh nói láo. Hai tên yêu hồ nữ tựa hồ đã thành thói quen hắn loại này quái lạ tính cách, ngược lại cũng không nhiều ngờ vực. Dù sao từ khí tức cùng dáng dấp trên các nàng cũng phân biệt ra được, Từ Khuyết chính là dị tộc người. Rất nhanh bọn họ vòng qua hơn một nửa cây sơn động, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ánh sáng, nói rõ mở miệng đã không xa. Bạch hồ nữ tử cũng xoay người đối với Từ Khuyết nói ra. Phía trước chính là mở miệng, nhớ tới sau khi rời khỏi đây không nên nói chuyện lung tung bằng không truyền tới lão tổ này. Sẽ có phiền phức. Yên tâm đi, ta người này luôn luôn không yêu nói lung tung. Từ Khuyết vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Hai cô gái nhất thời vẻ mặt cứng đờ, không có gì để nói, hiển nhiên mới không tin Từ Khuyết loại chuyện hoang đường này. Xèo. Đang lúc này tình hình lại lên. Một đạo yếu ớt lạnh mang đột nhiên lóe qua, mang theo từng tia một phá không thanh âm, xuất hiện ở bạch hồ nữ tử bên cạnh người. Đó là cầm phi đao, mỏng như cánh ve, giống như từ trong hư không xuất hiện, vô cùng đột ngột. Không hề tiếng động trực tiếp hướng về nàng này trắng như tuyết cổ bắn nhanh mà đi. Mà bạch hồ nữ tử cùng hồng hồ nữ hài, nhưng không hề phát hiện. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 119. Ăn ta lão tôn một tốt. Cẩn thận. Từ khuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự phất lên trong tay màu vàng thiết bổng. Hai tên yêu hồ nữ tử điều này cũng phản ứng cực nhanh, khẩn vội hướng về sau gấp lui lại. Cũng không phải là cảm giác được nguy hiểm, mà là cho rằng từ khuyết lại muốn dở lại trò cũ chiếm các nàng tiện nghi. Nhưng lần này các nàng muốn sai rồi. Cung. Hang động đen kịt bên trong đột nhiên bắn tóe ra một chuỗi hỏa tinh, một cái phi đao bị từ khuyết một gậy đánh vào trên vách đá, sâu sắc lõm vào. Cùng lúc đó, năm tên trên người mặt bạch y trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ nguyên anh kỳ cao thủ giết đi ra, dĩ nhiên đem từ khuyết ba người vây quanh ở này chật hẹp cửa động bên trong. Từ khuyết này vừa nhìn liền vui vẻ. Này rất sao không phải là như lần trước truy sát Viêm Dương công chúa sát thủ cùng một nhóm người sao? Nguyên lai đây chính là thiên sát sát thủ, xem ra cũng không ra sao mà. Từ khuyết gậy vung một cái, chống đỡ mặt đất, cười híp mắt nhìn này năm tên sát thủ. Thiên sát. Bạch hồ nữ tử cùng hồng hồ nữ hài này mới phản ứng được, nguyên lai vừa nãy hiểu lầm từ khuyết. Lúc này các nàng là thật sự gặp phải nguy hiểm rồi. Không nghĩ tới các ngươi đã đến rồi, hổ vương hành động đúng là rất nhanh. Bạch hổ nữ tử con ngươi lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng. Bất quá, các ngươi dám ở ta thiên yêu bộ lạc lối vào động thủ, hơi bị quá mức tự tin chứ. Ha ha, đều nói yêu hồ nhất tộc nữ tử mỗi người quốc sắc thiên hương, trời sinh mị cốt. Một mâu nở nụ cười đều có thể câu hồn phách người, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc lập tức sẽ hương tiêu ngọc tổn. Chúng ta nếu dám ở các ngươi thiên yêu bộ lạc lối vào ra tay, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi tiêu diệt. Vừa nãy nếu không có này hầu tử phản ứng cơ linh, ngươi đã chết đi. Năm tên sát thủ cười lạnh một tiếng, mà ánh mắt cũng từ từ rơi vào từ khuyết. Hiển nhiên từ khuyết vừa nãy này một côn ra tay sau, những người này đã không thể xem thường hắn. Có thể phá tan ta lấy mạng đoạt hồn phi đao, nói rõ ngươi thần hồn lực phải làm không đơn giản, cũng may cảnh giới của ngươi chỉ có kim đan kỳ, bằng không chúng ta nhiệm vụ hôm nay vẫn đúng là có thể sẽ thất bại. Một tên nguyên anh kỳ viên mãn sát thủ nhìn chằm chằm từ khuyết, lạnh lẽo cười nói. Đa tạ đa tạ. Từ khuyết ha ha cười nói. Chẳng trách ta nói ta phản ứng làm sao nhanh hơn không ít. Xem ra này thần hồn lực tăng cường sau quả nhiên khác nhau mà. Hồng hồ nữ hài nhất thời tức giận trợn tròn mắt. Chết hầu tử, bọn họ lại không phải ở khen ngươi. Ngươi ở này đa tạ cái gì à ngươi. Bạch hồ nữ tử cũng sắc mặt ngưng trọng nói. Tôn ngộ không. Không thể bất cẩn, bọn họ là thiên sát tinh anh sát thủ an hiểu sát nhân chi đạo, dù cho là ta đối đầu trong bọn họ yếu nhất một người, cũng có thể không cách nào bảo đảm thủ thắng. Đừng sợ, hồi trước ta. Từ khuyết không thèm để ý khoát tay áo một cái. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Liền bị bạch hồ nữ tử cắt ngang. Chờ đã, ngươi nghe ta nói. Ta biết ngươi này một chiêu hỏa liên uy lực mạnh mẽ, nhưng ở trong sơn động này, ghi nhớ kỹ không thể triển khai ra bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kỳ thực ta chỉ là muốn nói, ta tạc thiên bang hoa vô khuyết hồi trước cứng giết bọn họ mười mấy người đây. Các ngươi ở một bên hãy chờ xem, ta sau đó cũng được, hơn nữa giết những này người còn dùng không được ta triển khai Phật nộ hỏa liên. Từ khuyết từ tốn nói. Hai tên hồ nữ nhất thời kinh ngạc. Vài tên sát thủ vừa nghe, nhưng là đột nhiên sát khí phân tán lên. Bọn họ nhìn chằm chằm từ khuyết, lạnh lùng hỏi. Lần trước chúng ta ở Hỏa Nguyên Quốc chết hơn 10 người đồng liêu cùng ngươi có quan hệ. Có như vậy một chút quan hệ đi, ngược lại là chúng ta Tạc Thiên Bang làm ra các ngươi không phục liền theo chúng ta Tạc Thiên Bang khai chiến lạc. Nhìn là ai bị chết thảm. Từ khuyết cười híp mắt nói. Vài tên sát thủ nhất thời cười gằn. Ha ha, Tạc Thiên Bang. Chưa từng nghe thấy, ta Thiên Sát ở Nam Quốc bên trong không người không biết, không người không hiểu. Ngươi một cái nho nhỏ chấm thang phái, dám khiêu khích tổ chức chúng ta. Không thể nào. Chúng ta Tạc Thiên Bang còn chưa đủ nổi danh sao? Từ Khuyết kinh ngạc, bẻ ngón tay nói. Ta cho các ngươi niệm niệm đi, một chiêu nổ Thiên Võ Tông cái kia gọi Từ Khuyết, một người một ngựa diệt Huyết Hải Môn cái kia là Tiêu Viêm trước mấy giết chết các ngươi tổ chức mười mấy người gọi Hoa Vô Khuyết, ngoài ra còn có thật nhiều cái khá là khiêm tốn, ví dụ như Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá, Tiên Nhịch Đại Ma Đầu Vương Lâm, một tay có thể già Thiên Diệp Phàm, có bảy cái lão bà Vi Tiểu Bảo, một đại tông sư Đoan Mộc Thưởng chờ chút. Nha đúng rồi, thêm vào ta. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ha ha ha ha. Năm tên sát thủ nhất thời cười to. Một con kim đan kỳ hầu tử, không phải người không phải yêu, cũng dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Chúng ta đúng là có thể cân nhắc để ngươi xuống địa ngục, đi làm chỉ địa ngục chết hầu tử. Năm người nói xong, trong mắt lạnh mang lóe lên. Dồn dập giơ lên trong tay này mỏng như cánh ve đỏ như máu dao găm bay thẳng đến Từ Khuyết cùng hai tên yêu hồ nữ tử đánh tới. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, thân pháp tất cả phượng dị, phảng phất lẻn vào hư không, lại từ trong hư không giết ra, lơ lửng không cố định. Hồng hồ nữ hài tu vị chỉ có điều mới kim đan kỳ hai tầng, căn bản không phải đám người kia đối thủ, trực tiếp bị bạch hồ nữ tử bảo hộ ở phía sau. Thế nhưng, này cũng không có tác dụng. Đối với Thiên Sát sát thủ tới nói, thế gian này tựa hồ sẽ không có bọn họ giết không được người. Chết! Một tên Nguyên Anh kỳ 9 tầng sát thủ đột nhiên từ bạch hồ nữ tử phía sau bốc lên, đỏ như máu lạnh lẽo dao găm trực tiếp hướng hồng hồ nữ hài cổ vạch tới. Xèo! Đang lúc này, một cái phi đao xuất hiện rồi. Nó quán xuyên qua hư không, lặng yên không một tiếng động cực kỳ đột ngột xuất hiện ở tên sát thủ kia trước mắt. Thập, phốc. Sát thủ trợn mắt lên, dưới mặt nạ khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc, lời nói cũng không có la xong trực tiếp bị này thanh phi đao xuyên thấu mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Lấy mạng đoạt hồn phi đao, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ ta độc môn pháp quyết? Mặt khác bốn tên sát thủ tại chỗ khiếp sợ cực kỳ ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Hồng hồ nữ hài trở về từ cõi chết, mặt thất huyết sắc, nhưng cũng cùng bạch hồ nữ tử giống như vậy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết nhẹ như mây gió phất phất tay. Ta đã quên nói cho các ngươi, ta người này thiên tư thông tuệ, bất kể là ra sao pháp quyết, cũng có thể vừa học liền biết, biết tại sao không? Bởi vì ta có hỏa nhãn kim tinh, đến, xem nơi này, chính là này, màu vàng. Hắn duỗi tay chỉ vào mình này mang theo ánh vàng mí mắt đắc sắt nói. Nhưng trên thực tế, chiêu này, lấy mạng đoạt hồn phi đao, chỉ là lợi dụng vô tướng thần công. Bắt trước được đến, mặc dù không cách nào phát huy toàn lực, thế nhưng loại này phi đao thủ pháp là đối với thần hồn lực có cực cao yêu cầu. Lấy Từ Khuyết hiện tại này cường hãn thần hồn lực triển khai chiêu này lấy mạng đoạt hồn phi đao, dù cho không thể phát huy toàn lực, cũng là uy lực kinh người. Giả thần giả dược, nói bậy nói bạ. Xuất thủ trước giết con khỉ này. Bị mô phỏng theo phi đao sát thủ thẹn quá thành giận, trầm giọng hét một tiếng, cùng ba người kia liên thủ giết hướng về Từ Khuyết. Lấy bọn họ phong phú giết người kinh nghiệm, hiển nhiên Từ Khuyết so với tu vị cao nhất bạch hồ nữ tử còn muốn có uy hiếp tính trước hết trừ chi. Tôn Ngộ Không cẩn thận. Bạch hồ nữ tử biến sắc mặt, bấm ra pháp quyết, liền muốn tiến lên đến giúp đỡ. Từ Khuyết nhưng cười nhạt một tiếng. Đừng tới đây, hảo hảo chờ ở này, xem ta làm sao một côn muốn bọn họ mệnh. Dứt tiếng, hắn hắn con ngươi ngưng lại, trong tay thiết côn bỗng nhiên xoay một cái, thân hình trực tiếp nhảy lên. Ăn ta lão tôn một bổng. Từ Khuyết lớn tiếng hét một tiếng, một côn hướng bên trái này vặn vẹo hư không nơi nện xuống. Ầm. Một tên nguyên anh kỳ 8 tầng sát thủ đột nhiên hiện thân rơi xuống đất, tại chỗ bị đánh mặt vào đầu trực tiếp bảo thành một đám mưa máu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 120. Chúng ta là một đối với. Cái gì? Tư không đồng thời truyền đến 3 tiếng kinh ngạc thốt lên. 3 tên sát thủ tại chỗ bị kinh sợ, từ hư không hiện thân, thân hình bỗng nhiên chợt lui, đã rời xa Từ Khuyết, nhưng trên mặt nhưng là một mảnh kinh hãi. Một côn đập chết một tên nguyên anh kỳ 8 tầng sát thủ, chuyện này làm sao có khả năng? Kim đan kỳ làm sao có khả năng làm đến một bước này? Hai tên yêu hồ nữ tử cũng ngây người, cho dù các nàng biết Từ Khuyết có một chiêu uy lực khủng bố hỏa liên cũng không định đến, coi như không có hỏa liên Từ Khuyết nhưng còn cường đại như thế. Này một côn tuy nói lẫn lộn pháp quyết uy lực, có thể trừ phi là tự thân sức mạnh cũng đủ mạnh mẽ, bằng không không thể như vậy dễ dàng đem một tên nguyên anh kỳ 8 tầng sát thủ đánh nổ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chứ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Sát nhân kiếm bổ trợ thật tốt dùng. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, chỉ cần hắn đem đầy tầng sát nhân kiếm đặt ở trên người, loại kia ngoài ngạch bổ trợ sức mạnh thì sẽ vẫn tồn tại. Chỉ cần không bị thương, này đầy tầng trạng thái thì sẽ không rơi xuống. Liền long đằng cửu biến đều không mở, trực tiếp liền có thể cầm một tên nguyên anh kỳ sát thủ đánh thành xương máu, loại này ngoài ngạch bổ trợ sức mạnh quả thực khủng bố như vậy. Từ Khuyết tâm tình thật tốt, kéo côn hoa, ngâm Nga Tây Du Ký cải biên ở Min Đề Khúc. Cứng vượt qua 2 tòa sơn. Lại tìm thấy một dòng sông. Sát thủ lão bà 3 hồng thủy lại nhiều. Khà khà. Ăn ta lão tôn một bổng. Giết ngươi cái cháo cũng ném đến khố cũng thoát, chân cũng run cuốc cũng run cầm cập, chọc ra cái thông thiên đại đạo. Rộng lại khoát. Hai tên yêu hồ nữ tử đều gượng cười, này hầu tử tại sao lại khẽ lên ca đến rồi, hơn nữa làm sao nghe có chút kỳ quái. Không thể tiếp tục, này hầu tử thật không đơn giản. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta lui lại. 3 tên sát thủ vô cùng quyết tuyệt, ý thức được Từ Khuyết thực lực kỳ lạ như vậy sau, bọn họ lập tức lựa chọn lui lại. Một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm. Đây là sát thủ chuẩn tắc, cũng là bọn họ sát phạt chi đạo, chưa bao giờ sẽ nhờ đó mà sản sinh tâm ma. Có thể Từ Khuyết cũng không tính để bọn họ rời đi. Lúc này từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra 3 thanh hàn thiết phi đao, bấm đến trong tay trực tiếp vứt ra. Tác mệnh đoạt hồn phi đao. Thủ pháp. Phốc, phốc, phốc. 3 tên sát thủ trong nháy mắt từ trong bóng tối ngã xuống đất. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chứ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chứ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chứ vật. Giải quyết nhanh chóng đánh giết, Từ Khuyết trong đầu đồng thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhưng theo sát, hắn liền cảm giác đầu óc một trận choáng váng, phảng phất là khuyết dưỡng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, thân thể lung lay loáng một cái, suýt nữa đứng không vững ngã sấp xuống. Hai tên yêu hồ nữ tử còn chìm đắm ở chấn động ở trong, nhưng thấy đến Từ Khuyết bộ dạng này, bạch hồ nữ tử đột nhiên lược tiến lên, đem hắn đỡ lấy. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao? Ta cũng không biết. Từ Khuyết một mặt mộng bức, đầu óc loại kia cảm giác hôn mê nhưng càng ngày càng chìm. Hắn khẩn bận bịu gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống, thân thể ta xảy ra tình huống gì? Nhanh cho ta tự động chữa trị công năng. Bởi ký chủ trong vòng một ngày, liên tiếp triển khai 4 lần tác mệnh đoạt hồn phi đao, thần hồn chịu đến phản phệ, tự động suy yếu 10%. Cái gì vượt? Từ Khuyết lúc này kinh ngạc đến ngây người, thần hồn lực suy yếu 10%, này trời ơi, nhưng là đến ăn 10 viên thiên hư đan mới có thể bù đắp lại nha, gộp lại dòng giã 100 điểm giá trị trang bức. Sau một khắc, hắn mới nhìn rõ ràng hệ thống đưa ra pháp quyết giới thiệu. Mở ngoặc tròn tác mệnh đoạt hồn phi đao, đóng ngoặc tròn. Người trong ma môn tu luyện thiên giai trung cấp pháp quyết, đến từ thượng cổ truyền thừa tàn thuật, có thiên lý truy hồn, một đao đoạt mệnh mạnh mẽ lực sát thương, thần hồn lực càng mạnh, phát huy uy lực càng lớn. Mở ngoặc tròn chú ý. Này hung thuật đối với thần hồn lực tiêu hao rất nhiều, một ngày chỉ có thể triển khai 2 lần, như mạnh mẽ triển khai đều sẽ tự động suy yếu thần hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Khe nằm. Ta ngất rồi. Từ Khuyết xem xong con ngươi một phen, trực tiếp ngã về bạch hồ nữ tử trong lồng ngực. Lúc này đầu bất thiên bất ỉ ở giữa lòng dạ, lập tức cảm giác được bị một mảnh mềm mại non mềm đống thịt vây quanh, đồng thời một luồng nhàn nhạt hương vị lao thẳng tới miệng mũi. Từ Khuyết nhất thời làm ra một cái quyết định, tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Lúc này liền đóng chặt bắt mắt, trực tiếp ngồi phịch ở bạch hồ trên người cô gái bất động, trong lòng thì lại thầm mắng không ngớt. Hắn lúc trước dùng vô tướng thần công mô phỏng theo này tác mệnh đoạt hồn phi đao, cũng là bởi vì nhìn thấy hồng hồ nữ hài gặp nguy hiểm trong lúc vội vàng quyết định, cũng không tới kịp đến xem nó giới thiệu. Lại không nghĩ rằng một cái thiên sát sát thủ dĩ nhiên nắm giữ thiên giai cấp bậc pháp quyết, hơn nữa còn là trung cấp. Nhưng từ tác mệnh đoạt hồn phi đao giới thiệu trên xem, môn pháp quyết này vẫn đúng là xứng với thiên giai, một chiêu mất mạng nguyên anh kỳ, này không phải là pháp quyết gì cũng có thể làm đến. Duy nhất thiếu hụt chính là hạn chế quá lớn, một ngày chỉ có thể triển khai 2 lần. Nếu như mạnh mẽ triển khai, sẽ cùng hiện tại như thế, thần hồn lực bị phản phệ tự động suy yếu rồi. Bất quá, nói tóm lại cũng không tính thiệt thòi, này 3 tên sát thủ thân pháp quá mức dường dị, Từ Khuyết ở loại này chật hẹp địa phương lại không thể dễ dàng triển khai gì hỏa, chỉ dựa vào tam thiên lôi đồng hoặc là liễu ngạn lăng 3 truy kích có thể sẽ để cho bên trong 1-2 chạy mất. Hiện tại bằng là hoa 100 giá trị trang bức bù đắp thần hồn lực đổi lấy đám này sát thủ cả đội diệt, vừa học đến một môn viễn trình giết người thiên giai pháp quyết, ngược lại cũng xác thực không thiệt thòi, hơn nữa cả tràng chiến đấu hạ xuống coi như chụp đi 100 điểm giá trị trang bức, hắn còn nhiều kiếm lời hơn 100 điểm trang bức đây. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lại tiêu tan. Khóe miệng không nhìn được vung lên một vệt ý cười, gò má tiếp tục cảm thụ này mảnh ôn nhuyễn xúc cảm. Tôn. Tôn Ngộ Không, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi thế nào rồi? Bạch hồ nữ tử lúc này tỏ rõ vẻ đỏ ửng, cảm thụ ngực người kia hô hấp giờ phun ra nhiệt khí. Nàng thân thể không khỏi có chút như nhũn ra, nhưng là lại không thể đẩy ra Từ Khuyết, chỉ lo hắn là bị thương nặng. Hồng hồ nữ hài vừa vặn đi tới, liếc Từ Khuyết một chút, nhất thời kinh hô. Tỷ tỷ ngươi mau nhìn, này chết hầu tử đang cười, hắn là đang giả bộ bất tỉnh chiếm tiện nghi của ngươi. Cái gì? Bạch hồ nữ tử đột nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên đẩy ra Từ Khuyết. Từ Khuyết vô liêm sỉ. Ai nhỉ? Một tiếng đỡ vách đá. Tỉnh. Lại đây, mở to mê man con mắt nói. Ta làm sao? Đây là ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ngươi! Bạch hồ nữ tử thông minh nhanh trí, nơi nào không nhìn ra Từ Khuyết đang giả bộ, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, hừ một tiếng, liền trực tiếp xoay người hướng về mở miệng mà đi. Tiểu hồng hồ cũng trừng mắt Từ Khuyết, sơ sơ nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói. Chết hầu tử, thúi hầu tử, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, là có thể chiếm tiện nghi của chúng ta, ta tỉ tỉ nhưng là cửu vĩ yêu hồ. Đúng rồi, ta vẫn là Tề Thiên Đại Thánh đây, lẽ nào ngươi không biết, Tề Thiên Đại Thánh cùng cửu vĩ yêu hồ ở trong ga me là một đôi cơ bê, sao? Tây khoác. Tây khoác là cái gì? Tiểu Hồng Hồ nhất thời ngẩn ra. Chính là chỉ một đôi trời sinh người yêu, được rồi, đừng nói, ta cùng ngươi tỉ tỉ là chân tâm yêu nhau, ngươi không muốn luôn chia rẽ chúng ta, coi như ngươi chiếm lấy thân thể của ta, trái tim của ta cũng sẽ không thuộc về ngươi, gặp lại. Từ Khuyết nói xong trực tiếp cất bước hướng về mở miệng mà đi. Tiểu Hồng Hồ một mặt hoang mang đứng tại chỗ, tựa hồ bị Từ Khuyết lời nói này làm cho có chút mơ hồ. Chờ đến một lát sau, nàng mới đột nhiên phản ứng lại, tỏ rõ vẻ nổi giận nói. Chết hầu tử, ngươi muốn cho ta cùng tỷ tỷ cộng thị một phu, ngươi nằm mơ. Nhưng mà Từ Khuyết đã theo sát ở bạch hồ nữ tử phía sau rời đi sơn động, bằng không nghe được tiểu hồng hồ này như thần lý giải lực lời nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói với nàng một câu tiểu cô nương ngộ tính không sai nha. Đi ra khỏi sơn động. Đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn ruộng đồng cùng với rất nhiều ăn mặc xiêm y, nhưng duy trì nửa người nửa yêu hình thái dị tộc. Bọn họ thiên kỳ bách quái, có người sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, có người là nửa người trên làm người, nửa người dưới vì là mã, cũng có người phần lớn trên đầu mọc ra các giống thú góc. Những này mọi người ở ruộng đồng bên trong làm việc, lợi dụng pháp quyết. Tảng lớn canh địa chủng thực hoạt thu gặt. Xa xa còn tỏa lạc vô số tiểu phòng ốt, nóc nhà khói bếp lượn lờ. Sao vừa nhìn đi, đây cơ hồ chính là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian mỹ lệ thôn trang. Được lắm thiên yêu bộ lạc nha. Từ Khuyết thán phục không ngớt. Bạch hồ nữ tử tựa hồ còn đang tức giận cũng không để ý tới Từ Khuyết. Mà lúc này, một tên trên đầu dài ra một đôi sừng dê trên người mặc đơn giản xiêm y tuổi thanh xuân nữ tử vội vội vàng vàng chạy tới, lo lắng như đốt nói. Đại vương, không tốt, phòng luyện đan bên kia gặp sự cố rồi.